Chương 1081, kế hoạch trèo lên mặt trăng, đại hồng thủy. Lời này vừa dứt, trong phòng tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong phòng khách, xung quanh vô cùng chấn động. Cuối cùng, có một đại biểu sở nghiên cứu chiêm nguyệt sư hỏi, có thể hay không gặp mặt chủ nhân của ngươi một lần. Mấy chục năm ẩn cư, tất cả mọi người đều biết rõ, ngay cả người hầu cũng có được tài học kinh thiên vĩ địa như thế, có thể thấy được chủ nhân đáng sợ và thần bí đến nhường nào. Quản gia thiếu nữ chỉ lắc đầu từ chối. Một màn này tan rã trong không vui, mọi người mang theo tâm tình phức tạp rời đi. Tuy nhiên, ở toàn bộ thượng tầng xã hội Trung Châu, sự việc vẫn như cũ gây ra không ít oanh động, một số quý tộc, chiêm tinh sư, thà rằng tin là có, bắt đầu xây dựng nơi ẩn núp dưới mặt đất, cùng với thuyền cứu nạn, tiếp tục chống cự chiến tranh hạt nhân. Bởi vì, lúc này chiến tranh không cách nào ngừng lại được nữa. Oanh! Toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Mỗi thời mỗi khắc đều có từng đóa mây hình nấm to lớn dâng lên, nở rộ ở các lục địa. Mà tầng lớp dân chúng thích ứng được rất nhanh, ở lại thành phố dưới đất, mặt đất bị cày nát vô số tầng, đều không để ý lắm, chiến tranh giữa hai bên đã tiến vào giai đoạn quyết liệt. Đối với bọn hắn mà nói, cái gọi là đầu đạn hạt nhân thật sự chỉ là bom có uy lực to lớn mà thôi. Bọn hắn là sinh vật phóng xạ, nguyên nhân cơ bản bị giết chết đều là do nhiệt độ cao khủng khiếp ở khu vực trung tâm nổ tung, quét sạch toàn bộ mặt đất. Mà phóng xạ khủng khiếp nhất của đầu đạn hạt nhân, phóng xạ giết người. Đừng làm trò cười nữa, căn bản không có cảm giác gì. Trừ phi là khu vực trung tâm có nồng độ cực kỳ cao, còn khu vực phóng xạ phổ thông, căn bản không có gì đáng kể, bởi vì bản chất bọn họ là sinh vật có gen phóng xạ. Hạch uy hiếp, căn bản không tồn tại hạch uy hiếp, cho nên đối với nhân loại trái đất, vũ khí hạt nhân là chiến lược đáng kiêng kỵ. Nhưng đối với bọn hắn mà nói căn bản không tồn tại uy hiếp, nên trở thành bom thông thường sử dụng, chỉ nổ tung một lần, không có bất kỳ di chứng nào. Thậm chí còn gọi nó là quý nguyệt thần trăng soi. Ở những vùng đất bị thần vũ khí oanh tạc qua, ngược lại cảm thấy sinh hoạt càng thêm dễ chịu, thân thể khỏe mạnh, thể lực dồi dào, ăn ngon miệng, ngay cả lượng cơm ăn cũng tăng lên. Cho nên càng sử dụng không kiêng nể gì cả. Chiến tranh tiếp tục 3 năm, mà hình ảnh khủng bố, rốt cục cũng phát sinh. Nhiệt độ cao và phóng xạ không ngừng, rốt cục đã dẫn đến biến đổi sinh thái của tinh cầu. Toàn cầu bắt đầu ấm lên. Nhiệt độ cao và phóng xạ bắt đầu làm tan chảy lượng lớn sông băng, vô tận sông băng thể lỏng hóa thành nước lũ cực lớn, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Ầm ầm, đại hồng thủy triệt để bùng nổ. Dân chúng ở lại trong thành phố dưới đất, hầm trú ẩn, trong nháy mắt bị dìm ngập, triệt để gặp nạn. Cứu mạng, ai tới cứu ta với? Vô số người trốn lên mặt đất, gào thét, kêu rên, leo lên những nơi cao. Vô số người ôm lấy gỗ nổi, nắm chặt đồ dùng trong nhà bằng gỗ, bị nước lũ to lớn cọ rửa, phảng phất như uy lực long trời lở đất, quét sạch cả viên tinh cầu. Chỉ có một số ít người đã xây dựng thuyền cứu nạn, từ thành phố dưới đáy bị dìm ngập dâng lên, nhờ sức nổi to lớn đột phá trùng điệp bùn đất, trôi nổi trong đại dương mênh mông. Từng người mặc trang phục quý tộc vương quốc chiêm tinh sư, đứng ở trên boong thuyền. Trời ạ, bọn hắn cả đời đều chưa từng nhìn thấy đại dương thể lỏng, tiên đoán đã trở thành sự thật rồi. Nhà chiêm tinh sư thần bí ẩn cư kia, chẳng lẽ lại là người hầu của thần? Là thần phát ngôn, chúng ta rốt cuộc đã bỏ qua cái gì? Chỉ có những người ở trên núi cao không bị bao phủ, có thể còn sống sót, cùng với các quý tộc đã xây dựng thuyền cứu nạn, trôi nổi trên mặt biển. Dân số của cả viên tinh cầu đã chết hơn 9 phần 10. Hậu thế, mọi người gọi sự kiện này là thần đại hồng thủy. Mà đám người bên trên, bởi vì tham lam và hiếu chiến, bị nguyệt thần ở trên cao trừng trị, giáng xuống đại hồng thủy diệt thế. Trận tan chảy sông băng này, triệt để quét sạch toàn cầu, mà những thể lỏng này lại bị tầng khí quyển tăng cường giữ lại, bao trùm cả viên tinh cầu, hóa thành đại dương. Từ đó toàn bộ tinh cầu lục địa, không còn nối liền thành một mảnh, bị nước biển chia cắt thành từng khu vực, được gọi là chín đại châu. Thật là đáng sợ. Trong hồ cá, Nguyên Thanh Hoa nhìn thấy đại dương kinh thiên động địa ngoài cửa sổ, toàn bộ phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã triệt để hiểu rõ mọi chuyện. Phóng xạ dẫn đến toàn cầu ấm lên, cái này cần phải nổ bao nhiêu quả đầu đạn hạt nhân. Đại hồng thủy trực tiếp diệt thế. Toàn bộ tinh cầu phóng xạ, còn có thể có người sống sót sao? Chỉ sợ đã triệt để bao phủ mặt đất phóng xạ, đại dương phóng xạ. Thế nhưng là, bên cạnh phòng khách, tên thần bí cấm kỵ kia nói nhỏ, khiến hắn toàn thân run lên, thời đại nhân loại mới, mở ra rồi, thời đại linh khí khôi phục. Nguyên Thanh Hoa trong nháy mắt mộng bức, thật là đáng sợ, loại tồn tại cấm kỵ cấp vũ trụ văn minh này, Vậy mà lại gọi cuộc chiến tranh hạt nhân bức xạ của tinh cầu này là linh khí lại tô. Nguyên Thanh Hoa đầu óc trống rỗng, đem nhật ký quan sát của hắn gửi lên trên mạng. Trên mạng cũng có vô số người đang ngồi trước máy vi tính sửng sốt, kinh ngạc đứng bật dậy. Ốc ngày, hóa ra bức xạ hạt nhân chính là linh khí khôi phục. Vùng đất phóng xạ đúng là Phật thổ, thiên đường. Khó trách cổ xưa Đông Tây phương đều có ghi chép, thế giới vũ khí hạt nhân có thể thấy thiên quốc, có thể vào Phật thổ, nhìn thấy Thánh Allah và thần Phật, thật có chuyện như vậy. Hiện tại tưởng tượng lại, lịch sử phát triển của viên tinh cầu này, suy nghĩ tỉ mỉ thật đáng sợ. Tầng khí quyển dày lên, môi trường tinh cầu cải thiện, sau đó chiến tranh hạt nhân, tầng khí quyển dày chắc, bắt đầu giữ lại nước thể lỏng tan chảy, biến thành tinh cầu đại dương thích hợp cho sự sống. Thực không dám giấu giếm, trái đất cổ đại, khả năng tồn tại văn minh nhân loại viễn cổ, cũng có khả năng cổ đại chiến tranh hạt nhân. Thậm chí, không ít bằng chứng cổ đại có dấu hiệu phóng xạ. Ta dựa vào, xem ra, không chỉ có viên tinh cầu này, thượng cổ trái đất của chúng ta, hiển nhiên, là cuộc chiến giữa Phật và Đạo. Trong hồ cá, Nguyên Thanh Hoa vẫn như cũ rất mộng bức. Nhưng cuối cùng, sau một trận đại hồng thủy, thời đại mới mở ra, hắn ở trong hồ cá, tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, tinh cầu khổng lồ mênh mông này. Thời đại đại dương, thời đại này, ở sau thời đại khí hóa của tinh cầu, hậu thế gọi nó là thời đại đại dương tinh cầu, cũng gọi nó là thời đại khôi phục tinh cầu. Trước kia, lượng phóng xạ của tinh cầu này không cao. Bởi vì cách mặt trời không gần, ở trong hệ tinh cầu nằm ở vị trí thứ tư, giống như vị trí địa lý của trái đất, phóng xạ cũng không rõ ràng. Nhưng lúc này, phóng xạ nồng độ cao lưu lại, khiến toàn bộ sinh vật tinh cầu tồn tại trong một trạng thái đặc thù mạnh phóng xạ. Rất nhiều người đều cảm giác một loại phủ bụi viễn cổ nào đó trong gen được thức tỉnh. Thậm chí, trong sinh hoạt hàng ngày của bọn hắn, xuất hiện khí đơn sơ, thậm chí, một số người thiên phú dị bẩm, có thể vận dụng phóng xạ đơn giản. Thật là đáng sợ. Đây không hổ là thần vũ khí. Một số chiến sĩ đơn sơ đi lại trong vùng đất chết phóng xạ này. Thời đại mới đang thai nghén, trở lại cường thịnh, báo chí liên tục ca ngợi. Thậm chí không ít người đoán được, chiêm tinh sư thần bí ở trong khe núi kia chính là hóa thân giáng lâm của cây hoa hồng thần, thị nữ kia được gọi là Nguyệt thị giả. Hai pho tượng dần dần được xây dựng, trải rộng trên toàn bộ tinh cầu. Trong hòa bình phát triển, tiếp tục 80 năm, văn minh lần nữa khôi phục. Từ trong trận chiến tranh hạt nhân kia thức tỉnh, đồng thời, văn minh lại lần nữa nghênh đón bước tiến, từ thời đại thế giới chiến tranh đi đến hiện đại hóa, xuất hiện máy tính, Internet. Mà trong khoảng thời gian này, Nguyên Thanh Hoa cũng lại lần nữa tu luyện trở thành truyền kỳ cấp 7. Ha ha ha ha. Hắn vui vẻ cười to, 100 năm, cấp 7, tốc độ này vẫn được, ăn cà rốt, cùng thịt heo trên thị trường, có thể tu luyện tới trình độ này, ta đã là tuyệt thế thiên tài. Nhưng hắn vẫn như cũ cuộn mình trong hồ cá. Các tân vương của các lục địa, vì để ổn định dân tâm, không còn tiến hành chiến tranh, liên tiếp công bố hai đại kế hoạch cho dân chúng. Thứ nhất, kiến thức khoa học kỹ thuật văn minh trên mặt trăng chỉ là kiến thức cơ bản, bọn hắn muốn dùng cái này để suy diễn ra văn minh thời đại của chính mình. Thứ hai, kế hoạch trèo lên mặt trăng. Bọn hắn không ngừng quan sát mặt trăng, phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, mặt trăng từ đầu đến cuối đều luôn đối diện với tinh cầu của bọn hắn tiến hành xoay tròn. Phảng phất như một con mắt, quấn lấy cả viên tinh cầu nhìn chằm chằm, chưa bao giờ thấy được mặt sau của mặt trăng. Chúng ta bị thần nhìn chăm chú. Nguyệt thần, quý, đang nhìn chăm chú nhân loại trên đất của chúng ta. Thậm chí phân thân của hắn đã từng giáng lâm xuống tinh cầu này. Vô số chiêm nguyệt sư cuồng hô. Chỉ là nội bộ Trung Châu, các trường đại học nổi tiếng, thậm chí trung tâm kinh thành, một lần nữa xây dựng thần đô đại học. Vô số giáo sư và học giả đều vô cùng cuồng nhiệt, bắt đầu nghiên cứu và phát triển kế hoạch. Bọn hắn cho rằng, toàn cảnh mặt chính diện của mặt trăng là thần chỉ dẫn cho bọn hắn tấm bia thần, mặt sau của mặt trăng tất nhiên còn có một mặt bia thần khác. Trên bia thần, chỉ sợ viết chân tướng huyết mạch của bọn hắn. Kế hoạch trèo lên mặt trăng, triệt để khởi động. Quá trình cụ thể là, lấy khoa học kỹ thuật hiện có, dùng nhiên liệu hydro làm vật trung gian của hỏa tiễn, vận chuyển phi thuyền có người lái. Dựa vào lực hút ná cao su, tiến hành tăng tốc, tiến vào quỹ đạo mặt trăng, quan sát mặt sau của mặt trăng, thậm chí giáng lâm. Trên mặt trăng, bên trong mặt trăng, giống như cả viên tinh cầu, tiến hành cải cách khí quyển. Chỉ có điều cải cách khí quyển của bọn hắn là ở bên trong mặt trăng, ngăn cách chân không bên ngoài. Đáng giận, những nhân loại ngu xuẩn kia, vậy mà muốn đổ bộ lên chỗ chúng ta. Nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Một cường giả sâu kiến nhỏ bé, đang âm thầm quan sát kính viễn vọng thiên văn, nhìn tinh cầu đại dương màu xanh thẳm ở rất xa. Những người kia, vậy mà, muốn khinh nhờn chân thần của chúng ta. Không thể chịu đựng. Thần, tại sao phải hóa thân rơi xuống tinh cầu kia? Bọn hắn thu hoạch được kiến thức khoa học kỹ thuật mặt chính diện, tự nhiên cũng thu hoạch được kiến thức khoa học kỹ thuật mặt sau. Lúc này, xem như khoa học kỹ thuật và tu luyện cùng tiến hành, tốc độ phát triển tự nhiên rất nhanh. Mặt chính diện của mặt trăng đối diện với tinh cầu. Mặt lưng của mặt trăng đối diện với cả hệ tinh cầu. Hệ thống tu hành mặt sau của mặt trăng cũng bị các tinh cầu cổ xưa khác, siêu phàm sinh vật ở phía trên dần dần phát giác, đồng thời bắt đầu tu hành. Dù sao, bọn hắn thiên phú dị bẩm, sinh ra đã mạnh mẽ, tự nhiên có thể quan sát đánh giá được một tinh cầu vệ tinh ở rất xa. Thậm chí, bọn hắn có thể quan sát được tinh tượng di động trên bề mặt của những tinh cầu khác, phát hiện trên các tinh cầu trạng thái khí khác, cũng có văn minh sinh vật thần bí cư trú. Trên sao Thủy ở rất xa, bão táp cuốn sạch tầng băng hải lưu, một tinh linh bão táp rong chơi trong đó, chậm rãi mở ra hai con mắt lạnh như băng, nhìn về phía mặt trăng ở xa xa. Đó là cái gì? Thử đem đồ vật, phóng lên mặt trăng. Nhân loại, luôn luôn quá mức vô tri, vậy mà phát động chiến tranh của chính tinh cầu mình, nhưng là, nếu như bọn hắn muốn trèo lên mặt trăng. Ầm ầm, bọn hắn kẹp lấy một thiên thạch nhỏ bên trong, cũng mở ra kế hoạch trèo lên mặt trăng của chính mình. Dung nham nóng nảy phun trào trong sao hỏa. Soạt một tiếng, trong nhiệt độ cao nóng rực lộ ra một khối nham thạch, dung nham nóng hổi phảng phất như slim hoạt động, phát ra tiếng gầm thét im lặng, nguyệt tinh, trong vực sâu sấm chớp mưa bão vô tận của Thunderstar. Tiếng sấm điện thiểm, lượng lớn khí hydro xen lẫn thành một luồng khí tinh cầu, trong gió lốc sấm chớp mưa bão chỉ nứt ra một lỗ hổng. Sấm sét, bên trong mặt trời, tình thế càng kinh khủng đang phát sinh, một bóng đen vô hình dần dần hiện lên. Trời ạ, đó là cái gì? Vô số người cầm ống nhòm, quan sát đánh giá mặt trời. Đó là một mảng lớn hắc tử của mặt trời, trôi nổi trong hư không chạy đến, sau lưng là một vòng mặt trời to lớn. Phảng phất một con thú lớn màu đen cổ xưa bị khảm khắc trong mặt trời, phát ra tiếng gầm giống vô thanh vô tức. Thần thoại khôi phục, linh khí khôi phục, kế hoạch trèo lên mặt trăng, toàn bộ hệ mặt trời, thế giới sắp sửa thay đổi. Dọn nhà thôi, Hứa Chỉ bỗng nhiên nói, chúng ta đi mặt trời xem văn minh ở nơi đó. Quản gia thiếu nữ trợn to mắt, nhìn phòng khách, còn có hồ cá kia, vậy đồ vật trong này, lưu lại nơi này, lần sau trở về, có lẽ, lần sau không trở lại nữa. Hứa Chỉ nói rõ ràng, Nguyên Thanh Hoa trốn trong phòng, nhìn một mặt hưng phấn. Đối với loại tồn tại cổ xưa này mà nói, cho dù là thần thú trong Sơn Hải Kinh của Trung Hoa, cũng chỉ là tiện tay vứt bỏ như cá vàng, trở thành một cái rắm thả ra, xem ra ta có cơ hội, được chuồn đi. Bản thân truyền kỳ cấp 7, treo đánh hết thảy thế giới. Hắn cười ha hả, tuy nhiên, hắn cũng không biết rõ cả viên tinh cầu sắp sửa đối mặt với cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 109 chương 1082, thời đại của dũng khí. Trong trang viên, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đã biến mất 3 ngày. Nguyên Thanh Hoa rất cẩn thận, nằm sấp trong hồ cá bí mật quan sát, nghiên cứu rất lâu, xác nhận không có nguy hiểm, liền không nhịn được bắt đầu phá hủy hồ cá. Bành bành bành, mặc dù hồ cá dị thường kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi sự công kích của hắn, một thiên đế cấp 7, rất nhanh đã vỡ nát. Ăn 100 năm ở chợ bán thức ăn, 100 tầng skyscraper thịt heo và cà rốt, ta rốt cục trùng tu, trèo lên đỉnh thiên đế, nước chảy thành sông. Nguyên Thanh Hoa nhìn những dị thú xung quanh, cùng ta xông lên. Từng con kiến nhỏ dị thú, phảng phất như mãnh trùng, bò ra khỏi hồ cá. Chúng nhìn toàn bộ phòng khách khổng lồ, ngẩng đầu nhìn đèn treo trên trần nhà, phảng phất như nhìn về phía bầu trời, cảm giác vô cùng chấn động. Như là đồ chơi thành con rối hình người, xông vào thành phố người khổng lồ, ra khỏi cửa. Đi đến đường nhỏ hồi hương, nhìn thấy một con bọ giáp đen khổng lồ nằm sấp trên một đóa hoa thông thiên, vỗ cánh, phô thiên cái địa viễn cổ hồng hoang thú lớn. Thật lớn, thế giới khủng bố này, chẳng lẽ lại là hồng hoang trong truyền thuyết? Nguyên Thanh Hoa đã hóa thành hình dáng không ra gì, rất khiếp sợ, lên, động thủ. Ở đây, chân long và các dị thú khác đều có trình độ ít nhất là 3-4 cấp, khi dễ một sinh vật khổng lồ lại là phổ thông. Dễ như trở bàn tay, phảng phất như một người khổng lồ xanh đâm thủng tòa nhà cao ốc 100 mét bằng giấy. Hoa, bóng dáng xuyên qua, giáp trùng phảng phất bị một cây kim khâu rất nhỏ đâm xuyên, năng lượng to lớn tưới nhuần thân thể. Giết, tiếp tục giết, không được bỏ qua một ngọn cây cọng cỏ. Nguyên Thanh Hoa triệt để buông tay buông chân, giết một con giáp xác trùng đã lời như thế, vậy giết những sinh vật khác thì sao? Bọn hắn một đường giết tới, thậm chí đụng phải một con chuột hoang, càng thêm kích động, lấy được năng lượng khổng lồ đến mức khoa trương. Bọn hắn vậy mà mơ hồ phù hợp với lưu phái chủng tộc mẫu hoàng đời trước. Một đường giết qua, Nguyên Thanh Hoa nhịn không được phát bài viết, các huynh đệ, thế giới người khổng lồ này. Đối với sinh vật có hình thể siêu nhỏ như chúng ta, ưu thế quá lớn, dù sao hình thể chúng ta nhỏ, cần nguồn năng lượng quá ít. Vậy bước tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào? Trên mạng, đã biến thành đỉnh tiêm tham mưu đoàn. Một đám hồ bằng cầu hữu giống như gia hỏa, nghĩ ra đủ loại kế hoạch. Dù sao bọn hắn đều rất hưng phấn, ở siêu cổ đại thần linh, tam trụ thần, Caroline, đế kỳ đám người còn chưa chạm đến khu vực thần bí của thế giới, bọn hắn đã bắt đầu tìm tòi mảnh thế giới này. Đương nhiên là truyền thụ võ đạo. Mở ra sự khôi phục linh khí của thế giới này, truyền thụ cho chúng ta hệ thống, để bọn hắn trở thành Phật, đạo truyền nhân, đánh vào trại địch. Thần Long ở Thái Sơn hiện thế, Phi Long ở trời, tinh không cổ lộ mở ra, chín long kéo quan tài. Kỳ Lân Tường Thụy hiện thế tại Bột Hải, vượt qua biển cầu lớn giữa, ánh vàng sáng chói, cùng ô tô, đường sắt cao tốc song hành mà qua. Các ngươi có độc A, thần thú lớn bằng con kiến, người ta dùng kính lúp đến chấn kinh. Đám người lập tức kịp phản ứng. Khụ khụ khụ, theo ta thấy, trước cứ cầu thả ở, trước mang theo các thần thú bọn họ phát dục, ngươi là thiên đế. Có thể chế tạo nội không gian giới chỉ, chế tạo trang bị nội không gian trong thân thể, tu luyện ngụy cửu chuyển huyền công. Đúng. Tu luyện cửu chuyển huyền công, sau đó biến thành bàn cổ chân thân, cùng tỷ lệ người của thế giới này, lớn nhỏ như nhau. Sau đó lại ra ngoài trang bức, linh dị khôi phục, móa, cảm giác là tìm đường chết. Làm lớn chuyện rồi, bị làm chết rất bình thường. Không phải nói, nửa năm sau, Trung Châu, Đông Châu, hai đại quốc gia khoa học kỹ thuật đua tốc độ, từng người đầu tư mấy chục ngàn ức nghiên cứu tiền vốn, chuẩn bị lên mặt trăng sao. Chúng ta lẫn vào trong đó, vụng trộm nhìn mặt trăng thì sao? Ta thấy được, thừa cơ tu luyện cửu chuyển huyền công, tuấn tú thần bí vũ trụ thần thú, để nhân tạo vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, mộng bức. Bọn hắn bắt đầu quyết định chủ ý. Cầu thả phát dục, tu luyện cửu chuyển huyền công, xem tình hình rồi tính, đến lúc đó đi lên mặt trăng tham gia náo nhiệt một phen. Nguyên Thanh Hoa cũng rất tán đồng. Các ngươi cũng đi lên mặt trăng. Thật sự là chỗ nào muốn chết, đi nơi đó. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, liền không thèm để ý, bọn hắn tự do phát triển là được. Trên thực tế, trang viên kia cuối cùng chỉ là nơi ở tạm thời. Càng không có cái gì vu sư sa bàn, hoang cổ hầm đất, do quản gia trí tuệ nhân tạo thiếu nữ giản yếu tạm thời nghỉ ngơi một chút hành lý, Hứa Chỉ hai người liền trực tiếp rời đi. Bọn hắn đi lại trên đường cái. Đây là một con đường dành riêng cho người đi bộ, lát bằng đá hoa cương tinh xảo, từng chiếc xe máy màu đen đỗ ở bến đỗ bên ngoài. Trên đường phố, rất nhiều thần niệm âm thanh truyền đến. Kéo cái kiểu tóc gì đây? Đèn màu của tiệm cắt tóc đang lóe lên, cho khách nhân khoác lên một miếng vải đen, tiến hành tẩy kéo thổi. Xin chào, có nhu cầu gì về quần áo không ạ? Trong một cửa hàng bán quần áo xa xỉ phẩm, từng người mỹ nữ xinh đẹp mặc chế phục màu đen bó sát. Dáng người linh lung tinh tế, nhìn khách nhân tiến đến, lộ ra nụ cười hướng dẫn mua mang tính chuyên nghiệp. Thậm chí, tại một cửa hàng đá ngọc xa xỉ, có một quý phụ cầm túi da xa xỉ, đứng trước quầy, một mỹ nữ dáng người thon dài đang giải thích. Đây là nguyệt câu ngọc, phía trên khảm vàng, ngài nhìn, khỏa cây nguyệt quế này điêu văn tinh xảo, tượng trưng cho điểm lành. Ngài nên rõ ràng, Mạn Vi Quốc tế Viễn Dương công ty chúng ta, đây là từ một chỗ tiền sử chiến tranh Hải Dương, từ trung tâm vụ nổ lớn của Trăng Soi. Trong nội khu mỏ quặng, đào móc đi ra, phía trên, có được tường thụy khí tức rất nồng đậm, đây là nguyệt thần quý vĩ đại chúc phúc. Đeo trong thời gian dài, từ trường khí chàng phía trên sẽ tưới nhuần thân thể ngài. Tiền sử chiến tranh nổ hạt nhân, hết thảy hơn 3.000 chỗ. Phần lớn đã chìm xuống đáy biển, ở trung tâm khai thác khu mỏ quặng biển sâu, vẫn nhuộm đầy phóng xạ lực rất mạnh. Là linh quáng vật rất chân quý, không ít Viễn Dương công ty mạo hiểm tính mạng, ở giữa lục địa và hải dương, không ngừng khai thác. Nhưng khu vực siêu trọng độ phóng xạ, vẫn không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cơ bản trên đều là nô công bị trộm trở tới đây, bị cưỡng bức khai thác. Ngài muốn làm đẹp, chúng ta sẽ dùng châm cứu cho ngài giãn ra mạch máu kinh mạch. Trong gian phòng, một nữ thợ đấm bóp đang làm đẹp cho khách nhân nằm trên giường, cười rất ôn nhu, trên mặt mụn quá nhiều. Là bởi vì huyết dịch tinh khiết của ngài không tốt lắm, chúng ta có thể thay máu cho ngài, thay mới khí oxy, yên tâm đi. Chúng ta không phải những bệnh viện đen làm đẹp kia, làm tốt nguyên bộ huyết dịch vô khuẩn trừ độc, đến lúc đó khí hoàn mỹ tuần hoàn, làn da trên mặt liền tốt rồi. Bên đường phố, có người hát rong đang ca hát. Đó là thần niệm nhạc khí đặc thù, tương tự như cấu tạo chấn động của dây đàn, cáp. Có một khí công đại sư đầu đường đang thi triển khí năng lực đặc thù mà đơn giản, phóng xạ năng lực, gây nên một số người vây xem, đối với loại võ học mới phát, cái gọi là này, cảm thấy rất hứng thú. Từ chối không tiếp kỳ thị người rất châu, một thiếu nữ ăn mặc dân tộc thiểu số có làn da màu đồng cổ, đầy mặt tàn nhang, một đầu tóc đen áo choàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai chân lại có vẻ mượt mà thon dài, toàn thân treo chuông lục lạc bằng kim loại, xin cho một cái ôm ấp. Hứa Chỉ đi lên, cho nữ hài một cái ôm ấp. Cảm ơn sự ủng hộ của ngài. Thiếu nữ nâng biển hiệu, kích động nói, đây là một thời đại rất tốt đẹp. Hứa Chỉ ôn nhuận cười một tiếng, không đợi thiếu nữ trả lời, liền mang theo nữ bộc quay người rời đi. Đúng vậy, thời đại rất tốt đẹp, thiếu nữ cũng rất vui vẻ trả lời. Xoay đầu nhìn về phía màn hình TV cỡ lớn ở quảng trường bên cạnh, một người chủ trì mặc bộ nguyệt quế chiếm thắng phục màu đen. Đang thông báo tin tức trong ngày, Trung Châu Nguyệt Hà sở nghiên cứu, kính nguyệt số 1 sắp lên mặt trăng. Cả nước truyền hình trực tiếp, để chúng ta chứng kiến lịch sử kỳ tích. Để chúng ta tận mắt chứng kiến tinh cầu văn minh khởi nguyên, chứng kiến thần, chứng kiến câu chuyện của chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1083, siêu phàm vĩnh sinh, trái đất xuyên không. Thời đại, biến chuyển từng ngày, đi trên đường phố. Hứa Chỉ nhìn tinh cầu mang đậm phong cách văn minh dị vực này, một bước ngàn dặm, phố xa xung quanh hóa thành tàn ảnh. Những thanh âm huyên náo nhốn nháo tràn vào trong lòng, hắn lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác chân thực chưa từng có. Có máu có thịt, có xúc cảm, cũng giống như bản thân hắn khi còn là một nhân loại nhỏ bé. Trường học, đường phố, công ty, ở nơi này sinh hoạt, phảng phất không khác biệt so với sinh hoạt ở trái đất. Thậm chí, khoa học kỹ thuật của văn minh bọn họ còn đang bùng nổ, tiên tiến hơn một chút, bởi vì lý luận mà Hứa Chỉ đưa ra là nền tảng lý luận khoa học kỹ thuật của người Isutaru. Hệ thống sông ngòi văn minh thật mỹ lệ. Hứa Chỉ biến mất tại chỗ, cảm thán một tiếng, mặc dù mới phát triển ngắn ngủi mấy trăm năm, nhưng đã trải qua hai lần cải cách hoàn cảnh tinh cầu, đã là một trái đất khác, có bầu khí quyển riêng, có nước ở thể lỏng. Mặc dù, phần lớn không khí là khí nitô cực kỳ phổ thông, hàm lượng dưỡng khí cũng chỉ có 8% đối với nhân loại mà nói. Vẫn là vùng đất chết cơ hồ không có oxy, chẳng khác nào cao nguyên nằm giữa cao nguyên, còn là khu vực có độ phóng xạ cao. Nhưng không còn là chân không, sẽ không xé rách thân thể. Người trái đất bình thường mang theo mặt nạ dưỡng khí phụ trợ, trang phục phòng hộ phóng xạ, cũng có thể đến tinh cầu này, sinh sống rất lâu. Người trái đất, về lý thuyết, cũng có thể sinh sống trên tinh cầu này. Hứa Chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngươi trở về, thu dọn phòng ốc một chút, tiếp tục chỉnh lý việc nhà, không cần đi theo ta. Hứa Chỉ nói với thiếu nữ quản gia. Vâng. Nàng thông qua truyền tống trận trở về. Dù sao, Hứa Chỉ tiếp theo muốn đi xem mặt trời, tu vi của nàng quá thấp, căn bản không thể đi theo. Ầm ầm, Hứa Chỉ bay về phía vũ trụ đen kịt. Không nghi ngờ gì, hệ thống sông ngòi này ẩn chứa tất cả mong đợi của Hứa Chỉ về sa bàn vật chất, là nhà máy điện năng lượng lớn nhất của hắn. Cho nên, mới có nhiều sinh vật cỡ lớn như vậy. Nếu như nói, trước đó ở phòng sách trong nhà, Medusa ở tinh bích hệ vũ trụ là kỳ vọng to lớn về tinh thần vũ trụ. Như vậy, mảnh đất trước mắt này chính là kỳ vọng của ta đối với vật chất vũ trụ. Hứa Chỉ hít sâu, Medusa ở bên kia tinh thần vũ trụ phát triển, mà Phượng Hoàng có lẽ nên được an trí ở trong mảnh vật chất vũ trụ này. Mới lộ ra vẻ cân bằng, dù sao, các đại nguyên làm sinh mệnh đều từ tứ đại nguyên tố vị diện của nàng tuôn ra đời sau. Hứa Chỉ suy nghĩ, trở tay móc ra một chiếc đèn bàn, nhìn về phía mặt trời từ xa, có lẽ mặt trời là nơi an trí Phượng Hoàng. Đây là kết quả cân nhắc của Hứa Chỉ. Dù sao, khác với Medusa điên cuồng dẫn đạo chiến tranh, luôn tràn đầy phấn khởi ở trong bình ảnh hưởng phát triển, Phượng Hoàng không thích ra ngoài gây chuyện. Mà chỗ sâu trong mặt trời, vừa lúc là nơi bế quan tốt nhất, bởi vì năng lượng to lớn, lại hoàn toàn phù hợp với thuộc tính bổn nguyên của nàng. Tuổi thọ của nó kết thúc, chuyển thế lần thứ hai trùng tu, vốn cần năng lượng to lớn, mới có thể trùng kích cấp 9. Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, Phượng Hoàng cấp 9, không lựa chọn đường tắt chứng đạo. Khi những người khác đã ngồi lên xe đạp, máy bay, xe gắn máy, phi nước đại mà qua, vẫn lựa chọn cách nguyên thủy nhất là đi bộ lữ hành. Nàng lựa chọn dung hợp từng tế bào một cách chậm rãi. Con đường như vậy là nguyên thủy nhất, tốn nhiều thời gian nhất, nhưng có lẽ cũng là con đường chứng đạo cấp 9 mạnh nhất, có thể gọi là lấy lực phá đạo, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có huyết mạch vĩnh sinh mới có thời gian dài dằng dặc như vậy, không dùng bất kỳ kỹ xảo nhất thời mê muội nào, cứ để nàng từ từ dung hợp. Hứa Chỉ trầm ngâm, đường đường chính chính lấy lực phá xảo, đây là ưu thế của sinh mệnh vĩnh sinh, cũng cần phải là cách chứng đạo cấp 9 mạnh nhất, khô khan nhất, có lẽ tương lai ta cũng sẽ giống như nàng, cần gì đến phương pháp ma hạch, hạch phân tách, cứ chậm rãi tích lũy nội tình, cưỡng ép đột phá, dù sao, căn cơ hệ thống cấp 8 của ta đã đại viên mãn. Mà nội tình cấp 9, tự nhiên cũng muốn đại viên mãn, để cho nàng thử đi con đường này, cũng cực kỳ tốt. Soạt, Hứa Chỉ nhảy lên, hướng về mặt trời. Tôn Thái Dương cổ thần mạnh nhất kia đã rời đi, chỉ còn lại một chút ấu niên thần mặt trời linh, giống như Dyson Sphere, phảng phất như vệ tinh quấn quanh mặt trời xoay tròn. Từ xa nhìn lại, phảng phất như lỗ đen, ầm ầm. Mặt ngoài mặt trời, ngọn lửa mấy ngàn độ bốc hơi. Đây không phải là điều kinh khủng nhất, đáng sợ là nguồn phóng xạ vô tận hội tụ diễn hóa, hóa thành vùng đất chết đáng sợ của sinh mệnh. Đạp đạp đạp, Hứa Chỉ nhẹ nhàng đáp xuống, tiến vào tầng nhật miệng của mặt trời. Ngọn lửa màu vàng xung quanh nhảy vọt, phảng phất như ở trong địa ngục màu vàng, làm người ta cực kỳ chấn động, ngay cả Hứa Chỉ cũng phải kinh ngạc trước sức mạnh tự nhiên hùng vĩ nhất của hành tinh này. Rầm rầm, gió mặt trời khủng bố quét sạch, ngọn lửa màu vàng nghiêng như sóng lúa, vô cùng đồ sộ vô ngần. Cho dù là ta có mạnh mẽ như thế nào, tôn thần cấp 8 có chiến lực khoa trương đến cực hạn, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được nhiệt độ cao khủng bố và phóng xạ ở sâu trong mặt trời. Thậm chí, đây không phải là thứ mà bất kỳ sinh vật siêu phàm nào tuân theo định luật vật lý hiện có của vũ trụ có thể tiếp nhận. Hắn ngẩng đầu, sinh mệnh là có cực hạn. Sinh vật sống dưới quy tắc vũ trụ có thể tiếp nhận nhiệt độ có giới hạn, tựa như tốc độ phi hành, không thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Đây chính là vũ trụ, đây chính là quy tắc. Hứa Chỉ đặt chân lên những đám mây lửa màu vàng, toàn thân bốc lên ngọn lửa thần thánh, từng sợi tóc cháy thành màu vàng, hai con ngươi bốc cháy ánh vàng. Có lẽ, chỉ có cấp 9 có thể vặn cong quy tắc mới có thể không nhìn sức mạnh to lớn khủng bố của vũ trụ, bẻ cong giới hạn của ánh sáng, vặn cong nhiệt độ của mặt trời. Thậm chí, một số kẻ nghịch thiên cấp 9 có lẽ có thể không nhìn lỗ đen, không nhìn siêu tân tinh nổ tung. Những vùng đất chết được định nghĩa bởi quy tắc vũ trụ, quy tắc không còn cách nào áp đặt lên họ. Hứa Chỉ ngẩng đầu, đầy mặt tán thưởng nhìn vũ trụ, cảm thấy mình thật sự hèn mọn và nhỏ yếu đáng thương. Cái gọi là thần, cái gọi là sinh mệnh siêu phàm cấp 8 đều nằm dưới định luật vũ trụ, chỉ là một loại sinh vật có vẻ lớn mạnh hơn một chút. Âm âm một tiếng, Hứa Chỉ nhẹ nhàng ném, tuân thủ quy tắc, liền có cực hạn. Thần cấp 8 là sinh linh mạnh nhất tuân thủ quy tắc của vũ trụ, mà cấp 9 là kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua quy luật vũ trụ. Ầm ầm, chiếc đèn bàn tinh tế bằng gốm sứ trắng đã được gia cường, rơi vào tầng ngọn lửa. Ngọn lửa xung quanh phảng phất biến thành biển dung nham màu vàng, vô số hạt mặt trời quét qua. Chỉ cần ở tầng ngoài mặt trời bọt nước chìm nổi, không tiến vào chỗ sâu, tự nhiên là cực kỳ an toàn. Đi thôi, con đường cổ xưa nhất, pháp mộc nhất của cấp 9, thẳng tiến không lùi. Hứa Chỉ khoan thai quay người, bỗng nhiên cười nói, như vậy, những chuyện này đã giải quyết, cũng nên xử lý một chút huyết thống hệ thống của tinh hệ văn minh này và đặc tính duy nhất của nó. Đúng vậy, trong mắt Hứa Chỉ, toàn bộ văn minh siêu phàm hệ mặt trời này chỉ là một sản phẩm nửa vời. Dù sao, chân khí, phóng xạ, bất quá là hai loại huyết thống cần thiết của sinh vật chân không vũ trụ để sinh sống trong vũ trụ. Nhưng, bọn hắn lại không có đặc điểm văn minh của riêng mình. Trước mắt, tựa như chỉ đơn giản phục chế văn minh của tiểu vũ trụ, luân hồi thế giới, thậm chí còn là phiên bản suy yếu. Hai văn minh chân không vũ trụ kia, hai loại sinh vật chân không dựa trên hai đại huyết thống đều có đặc điểm riêng. Tiểu vũ trụ là toàn tộc tế bào không có cánh cửa của con đường cấp 9, luân hồi thế giới là thiên phú luân hồi, bởi vì lần này cũng là lần duy nhất. Hứa Chỉ không hề, ngay từ đầu đã đem bất kỳ huyết thống siêu phàm đặc thù nào diễn hóa vào trong huyết thống của những sinh linh vũ trụ này. Đúng vậy, chính là vì chờ đợi thời điểm này, hiện tại mới xem như bắt đầu. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười bình tĩnh, nhìn xuống mặt trời vô tận dưới chân, không ngừng bay lên, nhân loại là có cực hạn, nhưng vĩnh sinh lại không có cực hạn. Cũng vì lẽ đó, không cho bọn hắn chế tạo huyết thống là bởi vì định nghĩa huyết thống đặc thù cho bọn hắn là vĩnh sinh, sự vĩ đại của sinh mệnh, không gì bằng vĩnh sinh. Soạt, bọn hắn vội vã lên mặt trăng, ta cũng có việc bận của mình. Hứa Chỉ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, xé mở không gian, trở lại trái đất, đi lại trên đường phố trái đất, trước cổng chính của bệnh viện ung thư thủ đô. Không biết có thể chống đỡ qua bao nhiêu lần hóa trị, tích xúc trong nhà, không có việc gì, bệnh của ta đã rất nhẹ. Xung quanh, rộn ràng rộn dịch, có vui vẻ có ưu sầu, đều là bệnh nhân, người nhà gia thuộc. Rất lâu chưa trở về, năm đó chính là ở nơi này trị liệu ung thư, tính toán thời gian, cũng mới qua 3 tháng, phảng phất như đã qua một vạn năm. Hứa Chỉ dáng người còng xuống, sắc mặt trắng bệch, một bộ dạng bệnh nặng 3 tháng trước trải qua hóa trị, đầu tóc thưa thớt, chậm rãi đi vào bệnh viện. Huyết mạch vĩnh sinh chính là thiên phú của người trái đất. Hắn yên tĩnh đi vào hành lang bệnh viện, nhìn đám người rộn ràng, nghiêm túc suy nghĩ, ta đã suy tính rất nhiều, hình thể hai bên lớn nhỏ tương đương, hình dạng tương tự, là thời điểm tới một lần xuyên không rồi. Một người trẻ tuổi đến từ thế kỷ 21 của trái đất, huyết thống vĩnh sinh của hắn sẽ mang đến loại tia lửa gì cho tinh cầu người khổng lồ kia? Văn minh siêu nhỏ bên trong mặt trăng, cho tinh cầu của các đại nguyên làm sinh mệnh. Đây mới là điều Hứa Chỉ mong muốn. Chương 1084, bệnh nhân mắc bệnh nan y kỳ quái. Soạt, xung quanh là y tá, bệnh nhân vội vã di chuyển, không ngừng qua lại, không ai chú ý đến Hứa Chỉ. Hắn đi lại giữa bệnh viện ung bướu kinh thành ngày xưa, trước đó, vì để trị liệu, hắn đã nằm viện ở đây, tiêu tốn rất nhiều tiền tiết kiệm, Hứa Chỉ gợi lên rất nhiều ký ức. Không biết những người bạn cùng phòng bệnh lúc đó còn ở đây hay không. Hắn khẽ chớp mắt, bên tai truyền đến âm thanh huyền náo. Bác sĩ, con trai tôi bệnh như thế nào? Trong nhà vẫn còn tiền, các người cứ yên tâm điều trị. Âm thanh của cả tòa nhà, hàng ngàn hàng vạn tràn vào trong đầu. Nhanh chóng bị năng lực tính toán khổng lồ của ma hạch đại não loại bỏ, là thần linh trong những người siêu việt, không hề có cảm giác nổ tung thần kinh hỗn loạn. Nói chuyện với nhau, trưng cầu ý kiến, vội vàng, gầm thét, thống khổ, đủ loại âm thanh truyền đến. Bệnh viện khổng lồ là nơi tồn tại thời khắc sinh tử của xã hội, có thể thể hiện rõ nhất muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Hứa Chỉ đi qua từng gian phòng bệnh, chợt nhìn thấy một y tá quen thuộc. Y tá Trương. Hứa Chỉ gọi một tiếng. Cậu là Hứa Chỉ. Nữ y tá sửng sốt một chút, nhớ lại nửa ngày, xoay người nhìn từ trên xuống dưới hắn, thân hình càng thêm tiểu tụy. Tóc thưa thớt, trong đôi mắt hiện lên một vòng đồng tình. 3 tháng không gặp, cậu đến tái khám à? Mới từ chỗ giáo sư Lý ra. Hứa Chỉ không phản bác. Kết quả thế nào? Cái đó. Y tá bỗng nhiên không hỏi nữa, nhìn phương hướng Hứa Chỉ tiến lên, cậu đến thăm lão Lý bọn họ à? Hiện tại phòng bệnh đó, chỉ còn lại lão Lý thôi. Hứa Chỉ cáo biệt y tá, bước lên cầu thang rẽ ngoặt lên lầu, đi đến phòng bệnh quen thuộc, đẩy cửa ra, cơ bản đều là những gương mặt lạ lẫm, nhưng vẻ mờ mịt, tuyệt vọng, chất phác vẫn như cũ. Vị trí gần cửa sổ, còn lại một người quen. Một người trung niên nho nhã ôn hòa nằm trên giường bệnh, mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, đầu cạo chọc, cúi đầu chơi máy tính bảng, nghe được cửa ra vào có động tĩnh, đột nhiên quay đầu, Hứa Chỉ. Hắn giật mình, nói rõ ràng, 3 tháng không gặp, lại già đi không ít. Vẫn còn sống à? Là ta. Hứa Chỉ ngồi xuống bên giường, đặt hoa quả ở bàn cạnh đó. Đến trở lại chốn cũ à? Những người khác đã đi rồi, phòng bệnh chỉ còn mình ta. Hắn hiển nhiên không phải lần đầu, giường sát vách Tiểu Trần, cậu thanh niên mới 21 tuổi, sau khi cậu đi nửa tháng, một buổi tối bỗng nhiên không chịu nổi, liền chết, cha mẹ cậu ấy táng ra bại sản cũng đành chịu, mấy ngày đó, khóc rất thảm thiết. Vẻ mặt hắn rất bình thản, chú Mạnh, không có tiền rồi, về nhà tĩnh dưỡng, nói không trị được nữa, ngược lại là Tiểu Trình. Điều kiện gia đình không tệ, nhưng không đủ sức nằm viện, cũng không muốn ở, bệnh tình trì hoãn liền trở về, lúc nào hóa trị thì lại đến. Hôm qua cậu ấy hóa trị xong còn đến phòng bệnh thăm ta, giống như cậu, nếu cậu muốn gặp cậu ấy, hỏi bác sĩ y tá một chút, có thể tìm được thời gian cậu ấy đến bệnh viện. Người đàn ông trung niên ngồi dậy trên giường bệnh, giới thiệu tình hình cho Hứa Chỉ, hiển nhiên rất quen thuộc chuyện này. Đối mặt loại chuyện này, đến phòng bệnh tìm bạn than thở, nằm viện mấy năm, hắn hiển nhiên không phải lần đầu. Hứa Chỉ cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trong thời gian hắn nằm viện, hắn đã gặp quá nhiều bệnh nhân thay đổi trong phòng bệnh, sinh ly tử biệt. Bạn cùng phòng bệnh đã đi hơn phân nửa, hắn vẫn kiên trì ở lại phòng bệnh, điều kiện gia đình cũng không kém, vị đại ca từ phương Nam đến thủ đô chữa bệnh này. Là người từng trải, cũng là một ông chủ nhỏ có tài sản mấy ngàn vạn, mở quán bar, KT5, hắn không phải không ở được phòng bệnh một mình, mà là thích tìm người trò chuyện, là một người đặc biệt, lúc đó hắn còn giúp Hứa Chỉ liên lạc bác sĩ, cũng giúp đỡ một ít tiền. Hứa Chỉ cúi đầu, chỉ là cảm thấy thú vị. 3 tháng... thật không đủ để thay đổi bất cứ điều gì trong hiện thực. Nhìn máy tính của hắn, vậy mà đang xem diễn đàn bào tử tiến hóa, đám cư dân mạng làm phim điện ảnh. Người đàn ông cười hắc hắc, vẻ mặt ước mơ, bào tử tiến hóa, cậu xem qua chưa? Gần đây rất hot, xem lịch sử văn minh thần thoại bên trong, thứ này thật mới mẻ. Không có việc gì nghĩ một chút, cảm giác quá chân thực, cậu nói trong vũ trụ, trái đất chúng ta không thể là văn minh duy nhất được. Như vậy quá buồn cười, vũ trụ to lớn, vốn nên có vô số khả năng, thậm chí có thể những vị thần, Phật cổ đại kia, thật sự là hóa học vật lý, rất kỳ diệu. Hứa chỉ ngồi nghe, một thời gian không gặp, ngược lại cảm xúc rất nhiều. Hắn nói tiếp, dù sao ta thật sự cũng không sống được bao lâu, hồi trẻ nghiệp chướng quá nhiều, hiện tại nên trả rồi, không vợ không con, chết rồi cũng tốt, đúng rồi, trị liệu thế nào rồi? Cậu nhóc này, chết rồi rất đáng tiếc, bạn gái vừa đi làm của cậu cũng bỏ rồi. Cậu không phải về nhà dưỡng bệnh à? Trở lại kinh thành vé cũng không rẻ. Người bệnh cùng phòng xung quanh hơi biến sắc mặt, lại đi bóc vết sẹo của người khác. Nhưng lại làm bộ không nghe thấy, dường như đã biết tính cách của người này trong những ngày qua. Hứa chỉ không để ý, ngồi xuống nói, gần đây, không có ai đến tìm anh sao. Sáng sớm còn có một người đến, nói thật, hiện tại một số người rất vô lương tâm. Ánh mắt hắn có chút phức tạp, ngẩng đầu, hơn 20 năm nay, ta giúp đỡ nhiều tiền cho người ta đi học như vậy, cũng phải hơn 100 người, 99% không đến thăm ta. Cảm thấy giúp đỡ đi học là chuyện đương nhiên, ta coi như nhìn rõ bộ mặt thật của những người kia, thói đời nóng lạnh, nhưng vẫn phải giúp, ta không vợ không con, liền làm từ thiện, coi như niềm vui cá nhân. Những người bệnh cùng phòng xung quanh, âm thầm khâm phục. Lý Lệ này là một người thành thật, một ông chủ Quảng Đông tùy tiện, là một người không tệ. Hỏi ta vì sao không về Quảng Đông ở biệt thự lớn. Ở đây tốt bao nhiêu, phòng bệnh có y tá, còn có người nói chuyện phiếm, ai cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, ta nói nhé. Những người trong phòng bệnh chúng ta, nhìn vừa mắt liền giúp đỡ một chút. Ta đã giúp rất nhiều người trong phòng bệnh, cậu cũng giúp rồi. Sinh mệnh người trẻ tuổi vẫn có thể dãy dụa một chút. Còn Tiểu Trần, 21 tuổi, vì sao không giúp? Người đó không phải thứ tốt lành gì, cha mẹ cậu ta cũng không phải người tốt, báo ứng. Chính bọn họ đều biết rõ là báo ứng, lúc đó khóc rất thảm, ta còn ở bên cạnh cười, vợ chồng bọn họ cầm gối nện ta, phốc. Bên cạnh một người bệnh cùng phòng mới vào nằm viện đang uống nước, trong nháy mắt bị nghẹn. Các người cười cái gì mà cười, các người nói xem, trong xã hội này, hiện tại rất nhiều người không biết báo ơn, đúng không? Lão Lý nhìn về phía những giường bệnh xung quanh, nghiêm túc trưng cầu ý kiến, những người bệnh cùng phòng không dám lên tiếng, đúng, đúng, đúng, có người hùa theo. Thói đời nóng lạnh à, không có một ai biết báo ơn. Lão Lý nói tiếp, ngược lại là thời gian trước, lúc ta mới tốt nghiệp đại học, rất nỗ lực lập nghiệp, dẫn theo một đám cô nương, đừng nhìn ta dẫn các nàng làm nghề da thịt. Mọi người đều xem thường các nàng, mắng các nàng thấp hèn, nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, các nàng đều già như ta rồi, đều không quản xa xôi vạn dặm đến kinh thành thăm ta. Ngày hôm qua, 7-8 người vây quanh phòng bệnh, những người bệnh cùng phòng không biết chuyện, đều tưởng ta diễm phúc không cạn. Người bệnh cùng phòng bên cạnh, triệt để kinh ngạc, đây không phải là đang nói bọn họ sao? Nguyên lai anh cũng không phải người tốt lành gì, làm loại chuyện thất đức này, trước đó còn mắng người ta, nhìn người ta chết, chính mình còn cười. Đây là loại người cặn bã cỡ nào? Còn nữa, những cô gái anh dắt đi bán dâm, hơn 20 năm sau lại đặc biệt chạy đến kinh thành thăm hắn. Hơn nữa còn mang theo hoa quả trái cây, vẻ mặt hòa nhã thăm hỏi, thậm chí có người nghẹn ngào, khóc, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến, biểu cảm không thể giả được. Đây là tình huống gì? Đây là một người có câu chuyện. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua người dùng tiền dắt gái bán dâm, mỗi năm làm từ thiện à? Lão Lý trợn mắt, các người còn trẻ quá, còn cậu, đừng tưởng lái xe taxi thì đã nhìn thấu nhiều người. Đừng nhìn ta tùy tiện, đây là ngụy trang, người bị ta giết chết cũng không ít, lại nói ngày hôm qua, mấy cô gái kia đến thăm ta. Làm trò mua vui cho đàn ông đều là những người từng trải, các người tưởng vẻ mặt của các nàng thật sự ở trên mặt à. Trên thực tế, ta gặp các nàng đi vào phòng bệnh, nội tâm ta khóc rất thảm, trong lòng các nàng lại cười, không thấy ta dùng gối đuổi các nàng đi à. Trước khi đi các nàng còn khóc lóc sướt mướt, miệng đầy ta là người tốt, giả bộ rất giống. Người bệnh bên cạnh giường lại ngơ ngác. Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Đến hiện tại, không ai biết rõ những lời hắn nói, rốt cuộc là thật hay giả. Đây là một lão già lừa đảo, nhưng mọi người vẫn rất tôn trọng hắn, tôn trọng người đặc biệt này, chịu đủ gió sương. Có thể nói là một người có rất nhiều kinh nghiệm và câu chuyện truyền kỳ về sự nỗ lực trong cuộc đời. Hứa chỉ thăm hỏi một chút, nghe hắn tùy tiện nói chuyện phiếm, đợi một hồi, liền rời đi. Hắn lại đi một vòng bệnh viện, đi qua từng phòng bệnh, cẩn thận chọn lựa một lần, danh sách ứng viên mới được xác định. Trừ những người có thiên phú dị bẩm, Hứa Chỉ cơ bản không cân nhắc người trẻ tuổi, dù sao hơn 20 tuổi, so với thế giới siêu phàm dài dằng dặc. Tương đương với một đứa trẻ, chỉ có người có kinh nghiệm sâu sắc mới có thể ở trong thế giới kia, xông pha tạo ra khả năng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1085, vào mộ. Đừng nói là hơn 40 tuổi, cho dù là 6-70 tuổi, đối với cường giả của thế giới siêu phàm mà nói thì cũng chỉ như một người trẻ tuổi với kinh nghiệm sống bình thường. Đây mới là hiện thực. Thời gian có thể bù đắp rất nhiều thứ mà khi sinh ra không có được. Mặc dù trí tuệ và tài năng của một người là có giới hạn, nhưng kinh nghiệm có thể thông qua thời gian mà tích lũy. Ví dụ, khi bạn hơn 30 tuổi, vì IQ không đủ mà bị lừa đảo qua điện thoại, đến khi bạn hơn 70 tuổi, lại gặp phải một cuộc lừa đảo qua điện thoại, liệu bạn có còn bị lừa nữa không? Sẽ không. Đó là khi bạn hơn 70 tuổi, IQ vẫn tăng trưởng theo thời gian. Ở tuổi hơn 70, IQ của bạn so với đỉnh cao ở tuổi 30 đã tăng lên rồi sao? Đương nhiên là không. Không bị bệnh Alzheimer khi về già đã là tốt lắm rồi. Cũng bởi vậy mà không bị lừa gạt, đó là do kinh nghiệm sống tăng trưởng, chịu thiệt thòi, tổn hại, bất lợi nhiều rồi, nếm trải cuộc đời nhiều rồi, già thành tinh vẫn là cách nói phổ biến và phù hợp. Kinh nghiệm có được theo thời gian, có thể bù đắp cho việc IQ của bạn không đủ. Cho nên, những đại năng sống mấy trăm, hơn ngàn năm mà vẫn ngốc nghếch thì chỉ có thể xuất hiện trong truyện. Nếu như không có chút tiềm lực, đừng nói là đấu trí với đế kỳ, U Sơn phủ quân, những kẻ có mưu kế đáng sợ, nghịch thiên, đùa bỡn cả thời đại thương sinh trong lòng bàn tay. Ngay cả đám người Nguyên Thanh Hoa, những kẻ có vẻ ngoài đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đơn thuần, ánh mắt trong sáng, cũng có thể trong vài phút dạy cho bạn một bài học. Ngốc bạch ngọt, ở trong thế giới siêu phàm không có luật pháp này, căn bản là không sống nổi. Tư chất không nói, IQ nhất định phải nạp đầy, đừng nói là chơi qua đế kỳ, nhưng phải chơi qua người bình thường. Dù sao, ngoại trừ IQ, ở thời đại nguyên thủy mà thể chất còn chưa biết này, cái gọi là tư chất căn bản không nhìn ra được, chẳng lẽ lại so xem ai bị ung thư lợi hại hơn. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái. Đêm hôm đó, phòng bệnh của lão Lý bỗng nhiên vang lên một tràng la hét dồn dập. Y tá vội vã đưa người đi cấp cứu, vừa đi vừa nói với vẻ bối rối. Ban ngày rõ ràng rất tốt, hóa trị xong bệnh tình cũng rất ổn định, sao đang yên đang lành, lại không ổn rồi. Lão Lý rất giỏi nói chuyện phiếm. Quan hệ với bác sĩ y tá đều rất tốt, thậm chí còn giúp đỡ một số bệnh nhân đến khám bệnh, tính cách đặc biệt, ở trong tầng này cũng xem là một cảnh tượng đặc thù. Xoẹt xẹt, trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng chói mắt chiếu lên mặt. Lý Lệ ý thức dần dần mơ hồ, âm thanh đối thoại của bác sĩ và y tá trở nên không rõ ràng. Tim đột nhiên ngừng đập. Sao bỗng nhiên lại, một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn tê liệt ngã xuống trên giường bệnh, đôi mắt mờ mịt tràn đầy mệt mỏi. Đây chính là số mệnh, sao bỗng nhiên lại nhanh như vậy? Toàn thân hắn bỗng nhiên run rẩy không rõ nguyên nhân, bắt đầu sợ hãi, vốn cho rằng có thể bình yên chấp nhận hết thảy. Nhưng khi sinh mệnh chân chính từng chút một đi đến kết thúc, sự bất lực không thể chống cự từng chút một ăn mòn thân thể, hắn không nhịn được triệt để bắt đầu sợ hãi. Tử vong là nỗi sợ hãi lớn lao mà tất cả sinh mệnh đều khó mà ngăn chặn được. Nỗi sợ này từ khi sinh ra đã có, thẩm thấu vào từng tế bào gen. Đây chính là nỗi sợ hãi được khắc sâu trong sinh linh của hành tinh này sao? Chính là bởi vì gen vĩnh sinh mới khiến cho sinh mệnh nơi đây so với bất kỳ sinh mệnh nào trong vũ trụ đều sợ hãi tử vong hơn. Ngay cả gen cũng đang tỏa ra sự e ngại, nếu cho ngươi có được sinh mệnh mới, ngươi nguyện ý trả giá bằng cái gì? Một giọng nam trầm thấp vang lên. Tất cả. Lý Lệ trong nháy mắt trả lời. Trước mắt hoa một cái. Bỗng nhiên, trong lúc mơ hồ, một đạo thần quang giáng lâm, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi không rõ khuôn mặt. Người này mặc trường bào màu đen, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy hoa văn nguyệt quế thần bí, hình như đã từng quen biết, nhìn rất quen mắt. Là ta xuất hiện ảo giác rồi sao? Hắn từ trong một diễn đàn mới nhất, đã từng nhìn thấy cách ăn mặc tương tự, dường như là chiêm nguyệt sư. Ta quả nhiên là đã hoàn toàn mơ hồ rồi. Hắn kinh ngạc thì thào, mộng ảo và hiện thực đã không thể phân biệt rõ. Dù sao, theo phân tích của những người trong mạch lưới bọn họ, loại hoa văn nguyệt quế kia là hoa văn viễn cổ thần bí trên mặt trăng. Đây chính là kẻ địch khủng bố đã hủy diệt nền văn minh thần thoại viễn cổ của trái đất. Văn minh ngoài hành tinh, làm sao lại đột nhiên xuất hiện trên trái đất? Ngươi muốn sống? Muốn nhìn thấy phong cảnh cao hơn sao? Bóng dáng kia truyền đến một nụ cười. Ta muốn sống. Lý Lệ không chút do dự trả lời. ngươi nguyện ý trả giá cái gì? Hắn trầm mặc một lúc, giọng điệu bớt phóng túng đi một chút, tất cả trừ tôn nghiêm, ta không muốn chết, cũng muốn có tôn nghiêm mà sống sót. Bất cứ giá nào trừ tôn nghiêm, ngươi nên biết rõ, muốn đảm bảo có tôn nghiêm, phải đối mặt với cái gì? Hào quang xung quanh dần dần giáng lâm, bao phủ lấy hắn, cảm giác bỏng cháy vô tận dấy lên trong lòng, nỗi đau tan nát cõi lòng bắt đầu trào dâng. A, à, hắn kêu thảm thiết, thống khổ ập đến khiến khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Cái giá như thế này thì sao? Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên. So với tử vong còn khiến người ta sợ hãi hơn sao? Ta là người thứ mấy? Trước ta có mấy người? Bọn họ đều không chịu đựng được sao? Hay là bất kể trả lời thế nào, đều sẽ phải đối mặt với sự thống khổ vô tận như thế này? Hắn mím chặt hàm răng, trong nháy mắt đau đớn đến không thể chịu đựng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, gian nan nói từng chữ. Bật ra thành lời, không có gì đáng kể, từ rất nhiều năm trước, ta đã từng trải qua sự thống khổ tàn nhẫn hơn thế này nhiều, từ đó lột xác. Thần linh bắt đầu không nói nữa, Hứa Chỉ cũng không biết rõ sự thống khổ tàn nhẫn hơn loại này là gì. Xem ra năm đó, vị đại thúc trung niên lăn lộn trong xã hội này cũng là người có câu chuyện. Soạt, hắn phảng phất như đã trải qua vô tận năm tháng, dày vò trong địa ngục thống khổ. Cuối cùng, một đạo ánh sáng trắng lấp lóe, bóng dáng của vị thần linh kia biến mất. Ta sống sót rồi, Hứa Chỉ xử lý thay thế thi thể trong bệnh viện, dễ như trở bàn tay. Mà khó khăn thực sự là cấy ghép huyết thống căn cơ của chủng tộc, loại thống khổ tan nát cõi lòng kia không phải người bình thường có thể chấp nhận, nhưng hắn đã chịu đựng được. Hứa Chỉ cảm thấy ánh mắt của mình không tệ, quả nhiên vẫn là một lần đúng chỗ. Người có thể có được ý chí lực như vậy đã thật sự không đơn giản, xem ra vị này đã từng chịu đựng đủ sự độc đánh của xã hội rồi. Rầm rầm, lại một lần nữa xuất hiện, cơn đau như bị xé rách bao trùm toàn thân. Lý Lệ xuất hiện ở trong một hành lang tối đen như mực, xung quanh là những bức tranh vẽ trên tường bằng đá tinh xảo. Xa xa là Dạ Minh Châu được khảm nạm, lộng lẫy. Đây là một lăng mộ xa hoa, tranh vẽ trên tường kể lại cuộc đời của chủ nhân lăng mộ. Ta đang ở đâu? Đây không phải là mơ, ta thật sự vẫn còn sống. Hắn cúi đầu, nhìn hai bàn tay già nua của mình, vẫn là một thân đồng phục bệnh nhân màu trắng của bệnh viện, tóc tai thưa thớt, vẫn là bản thân ban đầu, không hề trẻ trung hơn, cũng không hề già yếu đi. Nhưng mà, cảm giác triệu chứng ung thư đã giảm bớt một chút, thân thể dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nhìn về phía những bức tranh trên tường. Nhìn đến trong nháy mắt, hắn hoàn toàn chấn kinh. Hắn đã từng xem qua ảnh chụp màn hình, xem qua miêu tả, nơi này miêu tả cuộc đời của Quý Thương, Vương Triều Đại Thương, đây là mộ của Quý Thương. Đây, cả người hắn có chút ngây dại. Hết thảy, lại là thật. Vũ trụ mênh mông, chư thiên vô tận bên ngoài trái đất, vật lý Phật, hóa học đạo. Đã từng, kẻ thù lớn viễn cổ của Hoa Hạ thần hệ, kẻ đã hủy diệt trái đất. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại những ký ức này, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Vị thần linh mà hắn vừa nhìn thấy, chẳng lẽ lại là truyền thuyết, được thế giới này gọi là Nguyệt Thần Quý. Tay hắn run rẩy dữ dội hơn, kinh hô một tiếng, còn nữa, tồn tại thần bí kia, rốt cuộc đang suy nghĩ những gì? Tại sao lại đưa ta? Hắn phảng phất như nhìn thấy hắc thủ tối phía sau màn, đang khuấy động tất cả. Siêu cổ đại thần linh đang tự cứu, từ chiến đến cùng, từ sau khi Hoa Hạ Phật, đạo kia, những tồn tại phi thăng từ trái đất vẫn lạc, liền bắt đầu ngủ say. Trước đó đã bố trí xuống đủ loại thủ đoạn, mà đối thủ của hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy mà lại đi đến trái đất, toan tính vì sao? Không thể nghĩ, không thể nghĩ, hắn không ngừng thấp giọng, kiềm nén những tư tưởng cuồng loạn. Nhìn xung quanh, nơi này không khí rất trong lành, hàm lượng dưỡng khí rất cao, Quý Thương chỉ sợ đã làm hệ thống lưu trữ không khí cho mộ địa của mình. Thật là tốn kém, nơi này không có dấu vết rõ ràng của phóng xạ, không có bị trộm mộ, nếu như là ở bên ngoài, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nồng độ oxy 8% thực sự còn loãng hơn cả trên đỉnh Everest, người bình thường không thể nào sinh sống được. Chưa kể, bên ngoài còn là vùng đất phóng xạ. Với tư cách là người trái đất bình thường, ta căn bản không thể sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt của tinh cầu này, huống chi ta sắp chết vì ung thư, nhưng trước đó có nói, tinh cầu vĩnh sinh là có chuyện gì? Chẳng lẽ có bí mật lớn? Hắn không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, hiện tại con đường sống duy nhất chính là tu luyện, nhưng làm thế nào để tu luyện? Hắn hít sâu một hơi, không ngừng đi lại trong mộ địa, mất gần nửa ngày, thân thể già nua miễn cưỡng cậy mở được ba cánh cửa đá. Thể lực của ta quả nhiên đã mạnh hơn, người trưởng thành khỏe mạnh e rằng cũng tốn sức, oanh. Cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp nhanh chóng ập đến, lạnh đến mức hắn run lẩy bẩy, phảng phất như trong nháy mắt rơi vào Nam Cực. Nhìn thấy là một đám tượng binh mã bị đóng băng trong lớp băng lớn. Đóng băng, những thứ này đều là người sống. Người sống chôn cùng, hắn nổi da gà khắp người. Là một người hiện đại, nhìn hàng ngàn hàng vạn thi thể tượng băng quả thực rất rùng rợn. Đây chính là từng người sống, tinh binh cường tướng, đều bị chôn sống rồi sao? Cảnh tượng chỉ có trong thời đại phong kiến thực sự. Có người sống, có cây cối, có sân nhà, chắc chắn có thức ăn đóng băng. Ta không thể ăn những thi thể tượng binh mã đóng băng này. Hắn hít sâu một hơi, là một lăng mộ hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có thức ăn đóng băng, rượu ngon món ngon chôn cùng. Đây là thời đại tai biến linh khí khôi phục, thức ăn không bị ô nhiễm, nếu không thì với những thức ăn hiện có bên ngoài, ta căn bản không thể ăn. Đi tìm thử xem. Hắn mất thêm nửa ngày, tìm khắp các nơi khác nhưng không có kết quả, chỉ có thể đi đến chủ mộ huyệt, vỗ nhẹ cánh cửa chính lộng lẫy đường hoàng, cả người hắn có chút run rẩy. Nắm lấy cửa, đây chính là vị đế vương cổ xưa nhất sánh ngang với tần hoàng của trái đất, truyền thuyết là vị đế vương đời thứ nhất của Trung Châu, Quý Thương. Hắn còn sống hay không? Đây không phải là thế giới bình thường, là siêu phàm, quỷ mới biết năm đó, loại yêu nghiệt này sẽ lưu lại hậu thủ gì? Chương 1086, dị tinh cầu sinh, hệ thống tu luyện của người trái đất khai mở. Mộ huyệt của hoàng đế cổ đại, tất nhiên có phòng bị kẻ trộm mộ. Ta trước đó, sở dĩ không gặp phải, chỉ sợ là bởi vì ta trực tiếp xuyên qua đến nội bộ phòng mộ, bỏ qua tầng cơ quan bên ngoài, đi đến khu vực vòng tròn giữa những vật bồi táng kia. Lý Lệ luôn rất cẩn thận, mở ra những mộ huyệt vừa rồi cũng vậy, ném vào các loại đồ vật thăm dò. Hắn ở trên xã hội lăn lộn nhiều năm, mở KTV, quán ba loại hình làm ăn, tự nhiên tiếp xúc không ít hạng người tam giáo cửu lưu. Thậm chí trước khi tẩy trắng lên bờ, chính mình chính là hạng người tam giáo cửu lưu, loại người lãnh đao tử gặp qua rất nhiều. Cũng may thời đại của Quý Thương còn rất nguyên thủy, không có mấy thứ khoa học kỹ thuật hóa học như cơ quan phòng trộm mộ hiện tại, nhiều lắm là chính là cơ quan tên bắn lén. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Đập vào mắt là một cung điện khổng lồ, đầu tiên nhìn thấy là một bức tượng đá nguyệt thần, điêu khắc phi thường tinh tế. Phía sau tượng thần là một vòng trăng tròn, phía dưới quỳ một gối bái lạy một thiếu niên, là Quý Thương. Quân quyền thần thụ, ý nghĩa pho tượng này rất rõ ràng. Cho dù là trải qua dòng chảy tuế nguyệt đằng đẵng, thậm chí đã bao phủ một chút bụi đất, vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt trên tượng đá sống động như thật. Nguyệt thần, quý ha, trước đó đưa ta xuyên qua đến đây vị thần linh cổ xưa, có lẽ chính là hắn rồi, hắn mím môi. Toàn bộ vách tường được mài rũa bằng vàng ròng cực kỳ xa xỉ sáng lạn. Nơi xa là Tử Trì Nhục Lâm, vô số rượu ngon món ngon bị đóng băng lại, giống như tượng băng một dạng đẹp mắt, thoạt nhìn đã tìm đúng. Trong huyệt mộ có hết thảy vật bồi táng, quân đội, rượu ngon, chân bảo. Chủ mộ huyệt, vậy mà không có cơ quan sao? Hắn hít sâu một hơi, thân thể già nua nằm dạp trên đất vuốt ve mỗi một góc tiến lên, phòng ngừa dưới chân có cơ quan dẫm đạp kích động nào đó. Xem ra, ta trực tiếp vượt qua tầng cơ quan bên ngoài, khu vực hạch tâm căn bản không làm phòng bị sao. Dù sao với người như Quý Thương, thiên cổ nhất đế, thống nhất các nước Trung Châu, quét ngang đại thảo nguyên, còn kém một chút đánh xuyên qua hơn phân nửa bản đồ tinh cầu. Tương đương với đánh tới châu Âu Tây Ban Nha, với loại người kiêu ngạo này sao lại ở trong chủ huyệt mộ, nơi chính mình hưởng thụ, lưu lại cơ quan bẫy dập không hoàn mỹ chờ đợi. Phòng bị trộm mộ tất cả thủ đoạn đều tập trung ở bốn phía bên ngoài là tốt rồi, dù sao nếu như có thể đột phá tầng ngoài, vậy bên trong cũng không cần thiết phòng bị rồi. Lý Lệ hít sâu, không kích động là giả, dù sao cũng là nhân vật thiên cổ đế vương có thể so với Tần Thủy Hoàng. Chính mình chẳng qua là một lão bản Quảng Đông bình thường, nếu như không phải chú ý diễn đàn thần bí kia. Chính mình chỉ sợ đi đến nơi này hai mắt tối om, căn bản không biết rõ phát sinh chuyện gì, cách cái chết không xa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm một chút thức ăn đóng băng trên bàn, liền dự định rời đi cung điện chủ phòng mộ như kho đông lạnh này, không có ý định cậy mở quan tài. Hắn không dám chắc trong quan tài của Quý Thương có chuẩn bị hậu sự hay không, thậm chí có khả năng vẫn còn sống. Thậm chí, hắn cố hết sức kéo mấy khối đá lớn điêu khắc, trông chất nặng nề trên nắp quan tài, xác nhận là sức lực của người bình thường căn bản không thể đẩy ra sau, mới lẩm bẩm: A-di-đà Phật, Newton đại năng vật lý Phật phù hộ, nhất định giúp ta đem vị thiên cổ đại đế này, chinh chiến một đời, giết mấy ngàn vạn người hùng chủ, đóng đinh vách quan tài lại. Đợi một chút, hắn toàn thân hơi giật mình, rất là chấn kinh, thân thể run dữ dội hơn, thì ra là thế. Hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, Newton, vị phương Tây vật lý tuyệt thế thiên tài này, lúc còn trẻ nghiên cứu vật lý, các loại định luật vật lý, khi tuổi già ưa thích nghiên cứu thần học, cực kỳ cuồng nhiệt, căn bản là chuyện cực kỳ bình thường, dù sao, vốn là chính thống vật lý Phật truyền nhân. Hắn đại triệt đại ngộ, toàn bộ người chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà, nhìn lông vàng tóc quăn của hắn, không phải là u cục tóc quăn hình Phật sao. Người người đều cho rằng, Phật ở Phật môn, trên thực tế, Phật ở chúng sinh. Hắn lải nhải, từ khi xuyên qua đến trên tinh cầu siêu phàm này, biết rõ hết thảy đều là thật về sau, càng phát thành kính rồi. Thần thoại Hoa Hạ cổ đại của chúng ta, đến tột cùng còn ẩn giấu bí mật gì? Văn minh thượng cổ của chúng ta, đến cùng có dạng huy hoàng vĩ đại gì? Hắn đi đến một tiểu không gian phong bế, ngăn cách hầm băng phía ngoài, mang tới một chút đồ dùng trong nhà tinh xảo, đem đồ cổ giá trị liên thành nện thành gỗ nát, nếm thử đánh lửa. Kết quả, hắn phát hiện chuyện đáng buồn, thoạt nhìn rất đơn giản, người nguyên thủy đều cần thiết tay nghề, hắn một ngày đều thất bại rồi, thậm chí tay đều trực tiếp mài hỏng, máu tươi chảy ròng. Hiện thực rất tàn nhẫn. Cuối cùng, chỉ có thể cuộn rút ở trong góc, mang tới một chút y phục chôn cùng xa xỉ che lại, dùng nhiệt độ cơ thể mình hòa tan băng, ăn nước và thức ăn. Hắn toàn thân run lẩy bẩy, cực kỳ giống lão nhân nghèo túng trong gió lạnh. Đây là một trận cầu sinh hoang dã ở ngoại tinh. Răng hắn cóng đến mức đánh vào nhau, những thứ kia trong tiểu thuyết đều là gạt người, cái gì xuyên việt qua dị giới, các loại thao tác tùy tiện sống sót. Đơn giản nhất khoan gỗ lấy lửa, đối với một người hiện đại mà nói đều khó khăn, đông lạnh thành ra thế này, còn có thể tự ngu tự nhạc. Ta cảm thấy những người muốn xuyên qua, cần nghiên cứu khoan gỗ lấy lửa, đọc thuộc lòng công nghệ chế tạo thuốc nổ, đầu đạn hạt nhân, học tốt toán lý hóa, nhập môn vật lý Phật, hóa học đạo, ít nhất trình độ đại học. Dù sao 9 năm nghĩa vụ giáo dục là quốc gia ngầm bồi dưỡng Phật, đạo truyền nhân, kế thừa thủ đoạn văn minh thần thoại thượng cổ. Toàn dân tu luyện liền ở 9 năm nghĩa vụ giáo dục. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác từ khoa học kỹ thuật cách mạng Newton lại đến xã hội hiện tại, nhìn như loại bỏ từng cái thời đại phong kiến mê tín, trên thực tế, trái đất đang hướng tới siêu phàm. Nếu như linh dị khôi phục, 9 năm nghĩa vụ giáo dục của trái đất, các loại đề hải chiến thuật 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng đều là sinh ra lượng lớn cường giả tuyệt thế. Hiện tại học sinh cảm thấy học tập rất buồn tẻ, hướng tới dị giới siêu phàm, nhưng cái gọi là siêu phàm, con đường khô khan nhất, chính là học tập A. Hắn lẩm bẩm bắt đầu, phảng phất thấy được chân lý của thế giới, vạn vật trên thế giới là bình đẳng, không trải qua buồn tẻ, làm sao trở thành cường giả. Liên học tập đều cảm thấy không kiên trì được, không học vật lý, hóa học chờ quy luật chân lý vũ trụ, vậy làm sao trở thành cường giả. Vũ trụ tối tăm giữa đã định trước, mặc kệ ở thế giới nào, không cố gắng học cặn bã cuối cùng chỉ là học cặn bã. Bên ngoài, hẳn còn đang chạy đua vũ trang, các lục địa hẳn còn có chừng một năm phóng vệ tinh. Mà người chơi Nguyên Thanh Hoa kia, hẳn còn đang tu luyện cửu chuyển huyền công trong bóng tối, chờ đợi ngày đó lên đường. Một năm. Hắn yên lặng tính toán, những thứ này không quan hệ đến hắn. Dù sao hắn mới là một người bình thường, huống chi, chính mình làm thế nào trốn xa cơ quan ngoại vi mộ huyệt. Là hắn căn bản khó mà phá hư. Ta muốn tu luyện. Ta muốn học tập. Một ý nghĩ kiên định sinh ra trong đầu. Nhưng võ đạo là không thể nào. Mặc dù nguyên lý loại công pháp này dẫn ra ngoài, nhưng ta không có thần thức, không thể đúc luyện mỗi một chỗ trên thân thể. Chỉ có thể tu luyện hồn đạo, mà những người chơi hạch tâm kia luôn đối với chúng ta phía ngoài người xem diễn đàn phổ thông có ẩn tàng. Căn bản không có hồn đạo công pháp truyền ra ngoài, chẳng lẽ lại muốn ta tự sáng tạo công pháp? Hắn tê cả da đầu. Làm sao có thể? Đếm kỹ quan sát đến nay chư thiên vạn giới, toàn bộ lịch sử phát triển văn minh siêu phàm, có thể sáng tạo công pháp ngay từ đầu. Tất nhiên có siêu phàm huyết mạch tương ứng, thế nhưng ta là một người trái đất, có siêu phàm huyết mạch gì? Nghĩ thế nào, đều là tử vong tuyệt cảnh. Tầng ngoài đều là cơ quan thủ mộ, hắn một người bình thường không ra được, mà ở trong mộ huyệt, ngậm dưỡng lượng, đồ ăn, nước, đều sẽ hao hết. Thời gian của hắn cực kỳ có hạn, hắn cuộn rút ở trong góc, chỉ có thể hy vọng có người trộm mộ rồi, nhưng là có thể sao? Tần Hoàng Lăng trên trái đất vì bảo hộ, đến nay đều không có khai quật, mà trung châu trước mắt. Không vẻn vẹn là vấn đề bảo hộ mộ huyệt, càng là hậu duệ của quý thương đang thống trị quốc gia, làm sao có thể sẽ đào mộ tổ của mình. Nếu như ta có thể cầu cứu trên diễn đàn thì tốt rồi, tiếp theo 3 tháng, hắn vô số lần thất bại, đói rét giao bách giữa, rút cục học xong khoan gỗ lấy lửa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mặc dù bớt ăn bớt mặc, mỗi ngày chỉ ăn dừng lại, đồng thời trừ ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, căn bản không sống động, tận lực giảm bớt hoạt động hao tổn dưỡng lượng, cũng cơ hồ hao hết hơn phân nửa đồ ăn dự trữ. Chôn cùng rau quả đóng băng đã ăn sạch rồi, chỉ còn lại thịt. Mà vóc dáng của chính mình càng phát suy yếu rồi, hắn phát hiện một vấn đề đáng sợ, mặc dù trước đó, vị thần bí kia đã xử lý thể chất của hắn, nhưng hiện tại, ung thư của hắn muốn bạo phát lần nữa. Đồng thời, chính mình bị phóng xạ rồi. Hắn toàn thân rỉ máu, hàm răng, lỗ mũi, đỉnh đầu trụi lủi tóc. Ta hiện tại mới nghĩ đến, những loại thịt, rau quả kia nhất định đã làm qua xử lý phóng xạ vi lượng, làm đến vô khuẩn mới có thể bảo tồn lâu như vậy trong tầng băng. Hắn còn phát hiện một chuyện đáng sợ. Những tinh binh cường tướng trong băng kia vậy mà có khả năng vẫn còn sống. Có lẽ cũng đã làm các loại xử lý phóng xạ loại hình, sau đó nhốt trong băng ngủ say, cảm giác có lẽ còn có chút dấu hiệu sinh mệnh yếu ớt, này làm người sợ hãi. Nếu như binh sĩ trong băng vẫn còn sống, vậy Quý Thương tất nhiên vẫn còn sống. Cả người hắn không bình tĩnh, hắn là dự định thức tỉnh một ngày nào đó, mang theo quân đội tâm phúc của mình, đám tượng binh mã này, một lần nữa chinh chiến tinh cầu này sao? Trong 3 tháng qua, không phải là hắn không có cố gắng. Hắn nghĩ động thủ trên những thi thể này, dung hợp gen phóng xạ của bọn hắn, tu luyện Phật đạo. Thế nhưng nháy mắt dừng lại rồi. Hắn không có năng lực tri thức đầy đủ phương diện này, rút ra máu của bọn hắn, chế tạo huyết mạch dược tề siêu phàm. Chính mình cưỡng ép dung nhập máu tươi của bọn hắn, nếu như mình là cấp 2, cấp 3, còn có một chút khả năng ngạnh kháng, nhưng là hiện tại. Lấy thể chất hiện tại tỷ lệ tử vong 100%. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, nghiên cứu hồn đạo trong truyền thuyết. Triệt để nghiêm mặt bắt đầu, võ đạo, hồn đạo đều là không có chút nào mê thích nhất thời, trực chỉ bản chất căn cơ công pháp. Hắn là một người trái đất, chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu những đồ vật này, bởi vì tri thức là tất cả lực. Ta rõ ràng nguyên lý võ đạo, thần niệm, quan sát mỗi một chỗ cơ bắp xương cốt, tiến hành đúc luyện chỉnh thể, ăn lượng lớn đồ ăn bổ sung, thân thể máu thịt tiến hóa. Ta không có thần niệm, võ đạo không có khả năng. Đồng thời đồ ăn ở đây căn bản không đủ cung cấp năng lượng mạnh mẽ. Chỉ có thể nghiên cứu hồn đạo rồi, là bản nguyên không có huyết thống công pháp, cũng là đơn giản đúc luyện linh hồn, hẳn là cổ đại suy tưởng pháp. Võ đạo, đối với cổ đại nện rèn khí huyết võ nhân. Hồn đạo, đối với cổ đại ngồi xếp bằng suy tưởng đạo sĩ. Đây chính là hai đại hệ thống, dù sao bất kỳ công pháp đều lấy hai thứ này làm khởi nguyên. Nhưng là cổ đại suy tưởng, vì cái gì đạo sĩ cùng võ nhân, một dạng không có người thành công. Võ đạo muốn thần niệm, hồn đạo, chẳng lẽ lại phải có thể lượng bổ cho. Hô hô hô. Hắn nhắm lại hai mắt, hít thở kéo dài, rõ ràng không có tác dụng lớn, khí công cùng cổ đại hít thở pháp hắn vẫn là hiểu một điểm. Dù sao là một người trung niên, đã trải qua thời đại toàn dân khí công nóng. Lại là một tháng, thịt cũng ăn được không sai biệt lắm rồi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ có thể ăn thi thể. Ăn thi thể, không bằng chết đi cho xong, dù sao cũng sống không được bao lâu, huống chi, nghiêm trọng nhất hiện tại không phải đồ ăn, mà là khí oxy triệt để không đủ. Hắn rõ ràng cảm giác được khí oxy mỏng manh, xuất hiện phản ứng cao nguyên, hít thở gian nan. Ta nghiêm trọng hoài nghi, Quý Thương chứa đựng nhiều khí oxy thoạt nhìn không có tác dụng trong mộ huyệt, rất có thể là vì bọn hắn sau khi tỉnh dậy, xem như đổi khí sử dụng. Tựa như là thay máu một dạng, dù sao máu của bọn hắn là khí oxy. Tại vì thức tỉnh làm chuẩn bị ở sau, hắn hít sâu, ta đã đem toàn bộ dự trữ của bọn họ, hết thảy hao hết rồi. Chuyện đến nước này, đã cùng đường mặt lộ. 4 tháng quá ngắn, hắn chỉ tu luyện khí công không có tác dụng. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần cuối cùng. Hắn đi trước thử hòa tan một binh sĩ trong tầng băng, quan sát thân thể hắn, phát hiện một sự thực khủng bố hơn. Căn cứ tri thức hắn học trên diễn đàn, tên lính này hơn 30 tuổi, đã tóc trắng xóa, vậy mà có cấp 2. Hắn tại chỗ rất là giật mình, Quý Thương, mặc dù xem như chiêm nguyệt sư thu hoạch khoa học kỹ thuật, nhưng đã bắt đầu nghiên cứu siêu phàm thể hệ của chính mình. Năm đó đi theo binh lính của hắn phần lớn cấp 2, cơ bản trên đều đã là lão nhân, bản thân hắn chỉ sợ ở cấp 3, cấp 4 trái phải. Một mình hắn vậy mà khai mở đến 4 cảnh giới. Thế giới này tuổi thọ bình quân là 40 năm, dạng này phỏng đoán cấp 4 tuổi thọ là 78, 80 năm. Nói cách khác, Quý Thương chết già thời điểm, trên thực tế không phải chết già, mà là giả chết, hắn vẫn đang tráng niên. Hắn đi tới đi lui trong mộ huyệt, nổi hết cả da gà, phảng phất thấy được một âm mưu to lớn viễn cổ, hắn ngủ say là bởi vì nhìn thấy. Năm đó đi theo tâm phúc quân đội của mình, hết thảy phải chết già. Cho nên mới ngủ say, bởi vì hắn muốn mang theo quân đội tâm phúc của mình, sống đến đời sau. Cũng là bởi vì, hắn nghĩ chờ hậu thế chiêm nguyệt sư, triệt để nghiên cứu mặt trăng hoàn tất, chính mình lại xuất thế lần nữa, thống trị thiên hạ, thu được bọn hắn từng cái thời đại lao động thành quả. Quan tài chủ phòng mộ dùng mấy viên đá tảng đè lại, nhưng vẫn là rất hoảng sợ. Cuối cùng, hắn cúi thấp đầu, nhìn binh sĩ tinh anh giải phong này, thi thể này, đã chết rồi, thoạt nhìn đóng băng tỷ lệ sống sót không cao, nhưng nếu như đã chết rồi. Bọn hắn là sinh mệnh cấp 2, năng lượng ở trong huyết dịch là tuần hoàn khí oxy cùng cô 2, những khí thể năng lượng tan này chính là khí oxy ta cần, có lẽ ta có thể. Hắn lộ ra dãy ruộng, đột nhiên nằm sấp trên cổ binh sĩ, cắn một cái. Phốc! Lượng lớn hút vào khí oxy bên trong, đồng thời cảm giác phảng phất dòng suối ngọt ngào tràn vào, toàn bộ thân thể già nua nhận được tưới nhuần. Hắn ngụm lớn hút vào, tiếp lấy ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu suy tưởng. Ầm ầm. Đầu óc hắn phảng phất tiến vào trạng thái đặc thù nào đó trong tối tăm, lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tinh khí thần sung mãn dị thường, hữu dụng. Thật có hiệu quả. Hồn đạo, xem như trụ cột bản nguyên công pháp, cũng vô cùng đơn giản, nhưng cần lượng lớn tài nguyên, cần tu luyện năng lượng. Hắn tiếp theo, bắt đầu không ngừng tu luyện. Nhìn qua tượng binh mã vô số tượng băng, hắn chậm rãi cúi đầu, dù sao đều là người chết, các vị phù hộ ta. Ta sẽ mang theo ý chí của các ngươi sống sót, A-di-đà Phật, Newton phù hộ, vách quan tài xin nhấn gấp một chút, các vị đừng tìm ta gây phiền phức. Hắn đi chọn những thi thể binh lính thoạt nhìn đã triệt để tử vong, cắn phá cổ, hấp thu chân khí năng lượng tu luyện bên trong, dù sao xem như người xã hội hiện đại. Thẳng đến một ngày này, hắn bỗng nhiên trong lúc vô tình, hòa tan mở một người sống, nhịp tim yếu ớt, đang chậm rãi khôi phục, hắn giật nảy mình, nếu không giết, bằng không thì ta căn bản đánh không lại, tức là đối phương cũng là lão nhân, nhưng lại thế nhưng là cấp 2, là lão binh thân kinh bách chiến xa trường. Hắn khẩn trương ngậm miệng, cầm một thanh đá vũ khí tự chế trong tay, đối chán, không biết có nên ra tay hay không. Người hiện đại muốn chuyển biến thành máu lạnh sát nhân ma trong nháy mắt, lập tức dùng thích hợp luật dừng pháp tắc là chuyện căn bản không thể nào, người là muốn trưởng thành. Ngay tại lúc hắn dừng lại, binh sĩ tóc trắng xóa mở mắt ra, phát ra một tiếng thần niệm yếu ớt. Không biết rõ hắn đang nói cái gì, bất quá một lát sau, nhịp tim lại đình chỉ rồi. Lý Lệ hít sâu một hơi, cảm giác nhiệt độ của hắn triệt để bắt đầu lạnh buốt, hẳn là chết rồi, đóng băng đi ra, cũng mới sống vài giây đồng hồ, dù sao, vốn là người chết giả. Hắn do dự một chút, trực tiếp nằm sấp trên thi thể còn có dư ôn, cắn nát cổ họng, hút vào huyết dịch chân khí. Sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện suy tưởng. Hắn phát hiện loại tốc độ này rất nhanh. Dù sao cũng là người khác tu luyện năng lượng cả đời, mặc dù mỗi người đều có cấp 2, nhưng dưới tình huống này, không ngừng đào mở tượng binh mã, phá hư cổ di tích, hắn chính mình khoái cảm giác đến cấp 1 rồi. Nửa giờ sau, Lý Lệ còn đang suy tưởng, chợt nghe động tĩnh, là âm thanh run rẩy. Ai? Hắn hoảng sợ mở mắt ra, thấy được một màn khủng bố khó bề tưởng tượng. Vừa mới bị hắn cắn cổ kia, lão binh vậy mà sống lại, đang run rẩy toàn thân, loại vẻ mặt này, phảng phất đang dung hợp thuốc biến đổi gen một dạng, thống khổ mà lại dãy ruộng. Đây là cái quỷ gì? Hắn hoảng sợ giơ đầu búa lên, đối mặt lão nhân tóc trắng binh sĩ đang co giật. Ồ ồ ồ! Lão binh vậy mà đang không ngừng trở nên trẻ tuổi, tóc đen nhánh, phảng phất phản lão hoàn đồng. Đây là... Lý Lệ triệt để nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, đầu óc sóng to gió lớn. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc phát sinh đồ vật gì? Ánh mắt Lý Lệ rủ xuống. Đột nhiên nhìn thấy vết răng vừa mới cắn cổ lão nhân tóc trắng, trông rỗng trên dính đầy máu tươi của hắn. Là hàm răng hắn chảy máu, tiến vào thân thể đối phương. Là máu của ta? Không, là máu của người trái đất chúng ta. Hắn nhìn trên mặt đất, lão nhân tóc trắng binh sĩ dãy dụa thống khổ lăn lộn, giấu răng trên cổ, một tên người chết bị cắn. Vốn nên thọ hết chết già lão nhân đang trở nên trẻ tuổi, hình ảnh này để hắn nhớ tới thần thoại cổ xưa, thuộc về ngàn năm truyền thuyết của trái đất. Chân hắn mềm nhũn, răng cắn chặt, trong đồng tử mở lớn tràn ngập khủng bố. Giờ khắc này, trước mắt hắn, một màn lịch sử khủng bố đang chậm rãi kéo ra, người trái đất chúng ta, lại là. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1087, Cương Thi và Phật, Chân Tướng Viễn Cổ. Trước đây, Lý Lệ chưa từng nghĩ tới, người trái đất bọn họ cũng có huyết thống siêu phàm. Cho dù có, cũng chỉ là Phật vật lý, đạo hóa học, nhưng trước mắt, điều này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhìn lão binh tóc trắng bị hắn cắn cổ họng, hòa tan máu của hắn trên mặt đất dãy ruộng, hình ảnh dị biến quen thuộc khiến hắn nổi da gà, bản năng nghĩ đến một loại sinh vật thần thoại, cương thi. Hoặc là phương Đông gọi là cương thi, phương Tây là vampire, hai loại này tương tự nhau. Tuổi thọ kéo dài không thấy điểm dừng, cắn cổ người, hút máu tươi, chuyển hóa đời sau, ban cho người khác tuổi thọ gần như vĩnh sinh, trong thần thoại cổ xưa đều sợ hãi mặt trời, sợ hãi ánh sáng mãnh liệt, cũng đều thích ngủ say, ngủ trong quan tài. Hơn nữa, phương Tây có kên, phương Đông có tương thần đều có cách nói sơ ủng. Một đời, hai đời, ba đời huyết tộc, cương thi, như vậy, vì cái gì các nơi trên thế giới, các châu lớn có truyền thuyết thần thoại cổ xưa, đều không hẹn mà cùng có vampire, cương thi giống như đúc sinh vật thần bí. Điều này có nghĩa là, thực sự tồn tại. Hắn nhấp môi, mà làm cái gì, có thể vĩnh sinh. Cương thi trong các câu chuyện thần thoại của chúng ta, được mệnh danh là không già không chết, nhảy ra tam giới, không ở trong ngũ hành. Phải biết, bất cứ sinh vật nào đều có cực hạn sinh mệnh, bởi vì tế bào có tuổi thọ, có cực hạn phân tách, nhưng chỉ có một loại tế bào ngoại lệ, tế bào ung thư, phân liệt vô hạn. Cho nên trước mắt lão binh vốn nên chết già trong băng, có thể trẻ lại, là bởi vì cái gọi là bản chất sơ ủng. Là tế bào ung thư của ta truyền cho hắn. Nguyên, đến, như, thế, toàn thân hắn đều kinh hãi. Đây chính là chân tướng khoa học, thần thoại cổ đại quá mức kinh người. Phật vật lý, đạo hóa học, và cả cương thi ung thư. Có lẽ, bởi vì rất nhiều nhân loại đều là cấp 1 chưa tới, là sinh vật phổ thông, không có lực lượng siêu phàm mạnh mẽ khống chế huyết thống siêu phàm nghịch thiên khủng bố như vậy. Bình thường trong lúc vô tình kích thích thức tỉnh huyết mạch siêu phàm ngược lại là sát thủ khủng bố, mới trái lại, nhân loại bị thôn phệ tế bào bình thường mà chết. Cùng một cái lý niệm khoa học nào đó tương tự, đại khai ý tứ là nhân loại không cách nào khống chế lực lượng cường đại của tế bào ung thư. Như nếu con người có thể khống chế bệnh ma ung thư, thì sẽ không còn xa cách với sự vĩnh sinh. Như vậy, liên quan tới tin tức cổ xưa về cương thi hoa hạ, ta cảm thấy có thể cẩn thận suy nghĩ, trong đó, tất nhiên có thâm ý, ví dụ như sợ hãi mặt trời. Hắn ngơ ngác, nhớ tới rất nhiều, mà mặt trời đại diện, chỉ sợ không phải mặt trời, mà là phóng xạ, là Phật. Dù sao trước đó cũng đã nói, sau lưng Phật là một vầng thái dương, dù sao đại nhật Như Lai Phật, cho nên Phật đại biểu phóng xạ. Là sinh vật siêu phàm tu luyện phóng xạ mặt trời, Phật vốn là tu luyện pháp tu luyện sóng mặt trời. Tay cầm thiên luân đao sóng mặt trời, có thể khắc chế vĩnh sinh, là sinh vật hoàn mỹ sợ hãi mặt trời. Hắn tiếp tục suy đoán, càng phát hoảng sợ, chỉ cảm thấy rơi vào giữa nghi ngờ hắc ám của lịch sử, chậm rãi kéo ra mây mù. Muốn nhìn thấy chân tướng phía sau, vậy vì cái gì tế bào ung thư sẽ sợ hãi phóng xạ mặt trời, chờ một chút, sợ hãi mạnh xạ tuyến, chính là tế bào ung thư sợ hãi liệu pháp phóng xạ tính. Hắn càng nghĩ càng hoảng sợ. Ở bệnh viện trị liệu nhiều năm, hắn làm sao có thể không biết. Liệu pháp phóng xạ tính hoàn toàn chính xác là thủ đoạn phổ biến giết chết tế bào ung thư. Đây chính là nguyên lý bản chất Phật, khắc chế cương thi. Toàn thân hắn không bình tĩnh, một chút khối u bệnh viện kỹ thuật hiện đại, thủ đoạn trị liệu ung thư đã sớm không hẹn mà hợp cùng thần thoại cổ xưa, chỉ là bọn hắn còn chưa phát giác. Vòng vòng đan xen, quả nhiên, tri thức là tất cả sức mạnh, có thể giải thích vạn vật siêu phàm. Như vậy, cương thi cổ xưa, thích ngủ say, chẳng lẽ lại là tác dụng phụ của vĩnh sinh? Dù sao trước đó đã có hoài nghi, người trái đất chúng ta có một phần huyết vĩnh sinh của sáng thế thần. Nhân loại tinh cầu này của chúng ta có thể là một tôn thần linh siêu cấp viễn cổ, thu hoạch được huyết vĩnh sinh, lưu lại đến đời sau. 7 tỷ nhân khẩu đều có một tổ tiên, có thể là tổ tiên vị Phật đạo kia, hay là siêu cổ đại thần linh. Không, trước khi bọn họ đến, có lẽ trái đất đã tồn tại, độ khó là tồn tại mạnh mẽ lâu dài hơn so với bọn hắn, thậm chí có thể là cấp 10. Lại nói trước mắt, cắn cổ người, đem nó chuyển hóa, có được sinh mệnh dài dằng dặc đã thực hiện, các loại truyền thuyết vẫn phải cẩn thận suy nghĩ. Lúc này, người trái đất chúng ta còn chưa đặt chân lên con đường tu luyện siêu phàm, nếu như có thể đặt chân lên. Mỗi người đều giống như ta, chúng ta chẳng phải là toàn bộ tinh cầu đều là cương thi không già không chết. Hắn cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Hắn, người trái đất này, xuyên qua đến mộ huyệt thế giới siêu phàm cổ xưa này, phát hiện quá nhiều chân tướng khủng bố. Lịch sử thần thoại đáng sợ của trái đất, cùng với huyết thống chân chính của người trái đất. Đây là một bí mật lịch sử thần thoại khủng bố, nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ trái đất đều sẽ chấn động. Đây là hình ảnh tương lai khó có thể tưởng tượng. À, ngay khi hắn mơ tưởng viễn vong, đứng tại chỗ quan sát, đã qua hơn 10 phút. Bỗng nhiên, lại một tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Lão binh trên mặt đất phảng phất triệt để lột xác, một đầu tóc đen, làn da già nua toàn thân trở nên trẻ trung. Giống. Nhưng hắn phảng phất cực kỳ khó chịu, nổi gân xanh, phát ra tiếng gào thét kịch liệt, như dã thú mãnh liệt đánh về phía Lý Lệ. Đây là tình huống gì? Lý Lệ nện một búa về phía hắn. bành, nện trúng bả vai. Lý Lệ co cẳng bỏ chạy, điên cuồng giống như cương thi thực sự. Lão binh kia ánh mắt đỏ tươi càng phát kịch liệt, con mắt vằn vện tia máu, điên cuồng xông lên. Đôi mắt kia, đó là đỏ tươi thiếu dưỡng khí. Lý Lệ trợn to đồng tử, trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn mặc dù sống lại, nhưng đã bị ta cắn nát cổ họng hút khô, chân khí nội tuần hoàn vỡ nát. Lúc này cực độ thiếu dưỡng khí, con mắt đỏ lên, giống như là bị người giữ lại cổ họng, khó chịu điên cuồng, tìm không thấy khí oxy, hắn lập tức sẽ chết. Lý Lệ đại hỉ, co cẳng bỏ chạy. Ta muốn kéo dài. Hắn gầm nhẹ, dục vọng cầu sinh ương ngạnh. Dù sao hắn đã nhanh cấp 1, đối phương khí lực suy kiệt, bị cắn phá cổ họng rút cạn năng lượng, còn không có khí oxy, thân kinh bách chiến xa trường, trong chớp mắt vậy mà không chạy nổi hắn. Cương thi kia ánh mắt triệt để đỏ lên, bỗng nhiên quay đầu, đập vỡ một pho tượng binh mã đóng băng, nằm sấp trên cổ đối phương cắn mạnh. Phốc phốc, bắt đầu hút vào khí của đối phương, bổ sung khí oxy. Đồ khốn kiếp. Lý Lệ nhìn thấy toàn bộ người đều dọa đến linh hồn phi thăng, nhịn không được chửi tục một câu, hắn đang hút máu người khác, bổ sung khí oxy cùng năng lượng, sau đó quay đầu giết ta. Người xã hội hiện đại, cả đời không trải qua chuyện kích thích khủng bố như vậy, người bình thường đã sớm dọa mềm nhũn, nhưng hắn thì khác. Trời hắn. Hắn khẽ cắn răng, biết rõ nếu tiếp tục chạy nữa thì chết chắc, loại kết cục này đã không phải là ngươi chết chính là ta sống, đột nhiên vung vẩy đầu búa, buông tay xông lên. Lão binh kia trong nháy mắt né tránh. Bành bành bành. Bóng dáng hai bên không ngừng lập lòe. Không hoảng hốt, ta không thể hoảng. Ta có chân khí oxy, hắn khẳng định hao tổn không bằng ta. Lý Lệ động tác triệt để quyết tâm, vài lần giao thủ, đối phương vận động dữ dội, hao tổn dưỡng lượng tăng gấp bội, trong nháy mắt triệt để nện một búa vào đầu đối phương. Bành. Máu bắn tung tóe. Hô hô hô hô. Lý Lệ triệt để ngã xuống mặt đất, hít thở từng ngụm, thực sự quá dọa người. Hắn hòa hoãn rất lâu, rốt cuộc là phục sinh thế nào? Răng hàm ta chảy máu, hắn dung nhập máu của ta, có thể giải thích bằng dung hợp gen, nhưng không có thuốc biến đổi gen. Xác suất tự nhiên dung hợp thành công tuyệt đối thấp, chỉ sợ tỷ lệ sống sót không đến 1/1000, ta xui xẻo như vậy. Hắn vẻ mặt đau khổ, đừng nói loại cưỡng ép dung hợp này, cho dù làm thành thuốc biến đổi gen, cũng có tỷ lệ thất bại dung hợp rất lớn. Phải biết, thời đại đỉnh phong thế giới vu sư, dược tề Evil Eye có 50% đến 70% xác suất thành công, đây là gen cấp thấp nhất, gen cấp cao hơn, xác suất càng thấp. Ví dụ như thế giới hoang cổ, thuốc biến đổi gen đắt đỏ lại xác suất thấp. Bởi vì gen nội không gian quá cao cấp, không gian có thể liên quan đến pháp tắc trí cao thần bí, có thể tu luyện thức hải cùng đan điền. Người bình thường hoang cổ dung nhập có 20% đến 30% xác suất thành công, tỷ lệ tử vong cao đến nghịch thiên, bằng không sẽ không có thục sơn nhiều người như vậy đi tu luyện thể hệ phàm nhân. Không chỉ là không có tiền, thế gia tu hành đều khó tiêu hao nổi, mà còn bởi vì xác suất thấp đủ khủng bố, tỷ lệ tử vong cao đến dọa người. Đây cũng là người bình thường cùng người huyết thống cao quý, bởi vậy sinh ra giai cấp. Nhưng là trở thành cường giả lại khác biệt, cấp độ sinh mệnh cao, liền có thể an toàn dung hợp càng nhiều gen, ví dụ như những cường giả kia, ai không phải mấy gen đồng tu. Đồng thời, hậu kỳ đột phá cảnh giới cũng phải có gen cấp độ cao hơn, cấp 8 thần chỉ, tối thiểu phải là sinh vật 3 gen, cấp 9 thế giới, tối thiểu phải là sinh vật 4 gen. Người bình thường trên thục sơn đều là trước tu luyện hệ thống phàm nhân, sau đó nâng cao cấp độ cảnh giới sinh mệnh, kiếm lại tiền tu luyện võ đạo, triệt để mạnh lên thành cường giả cao cấp. Lại dung nhập thuốc biến đổi gen, trở thành huyết thống siêu phàm, cho nên trước mắt con hàng này lập tức liền dung hợp, thiếu chút nữa đánh chết ta, điều này rất không khoa học. Cảm giác gen vĩnh sinh cương thi chắc chắn sẽ không kém hơn gen không gian, không làm thành thuốc biến đổi gen, làm sao cũng phải 1/1000 xác suất thành công, làm sao lập tức liền đụng phải. Lý Lệ hít sâu một hơi, lông mày lấp lóe, nhưng chưa chắc, bởi vì vừa rồi ra hỏa kia tựa hồ không có linh trí, điên cuồng chỉ có bản năng cầu sinh. Căn bản không có biện pháp câu thông giao lưu, bằng không, phản ứng đầu tiên của người bình thường chắc chắn sẽ không giết người trước, mà là hỏi rõ ràng tình huống, tàn thứ phẩm. Hắn hít sâu, dung nhập gen thất bại, nhưng lại bộ phận thành công, tế bào ung thư di chuyển toàn thân tàn thứ phẩm dã thú, thi quỷ. Cương thi cấp thấp, hắn sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, nhìn về phía toàn bộ tượng binh mã, ta cũng có huyết thống siêu phàm, mộ huyệt này. Quả thực đối với ta là địa điểm tốt nhất, phảng phất là từng bộ vật thí nghiệm đặt trong khoang đông lạnh, ta vừa hút máu, vừa tu luyện. Thí nghiệm với bọn hắn, thử chuyển hóa ra cương thi sơ ủng cao cấp có linh trí chân chính, dù sao các ngươi bị đông cứng, cũng không sống được bao lâu. Sau lần đầu tiên chân chính vật lộn hung ác giết người, hắn bắt đầu triệt để dần dần chuyển biến, thích ứng thế giới này. Hắn biết rõ chính mình chỉ sợ đã không về được, xuyên qua đến thế giới siêu phàm này, nhất định phải thích ứng mảnh đất này, mở ra nhân sinh mới của chính mình. So sánh với người bình thường, hắn thích ứng rất nhanh. Nửa tháng sau, Lý Lệ không ngừng thí nghiệm, mỗi cỗ đều cắn phá cổ hút khí tu luyện, sau đó cố ý chảy máu dung hợp, trói lại quan sát. Hắn phát hiện chỉ có 30% xác suất lại biến thành loại dã thú vô ý thức kia. Sau khi tử vong hơn 1.000 cỗ, hắn rốt cục trên một pho tượng đóng băng cấp 3 tướng quân, đạt được một cương thi có được bộ phận linh trí. Nhưng bị huyết mạch khủng bố trùng kích, linh hồn không trọn vẹn, mất trí nhớ phần lớn, miễn cưỡng có được IQ của trẻ con. Hắn rốt cục có kết luận, nhìn xác suất vận khí, người kia ý chí cường độ, tiềm lực, tuổi trẻ trình độ, đồng thời có liên quan tới cảnh giới. Đồng thời, tế bào ung thư của ta hơn nửa năm qua, triệt để khuếch tán, ta nhất định phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Đây là đua tốc độ cùng tử vong, bằng không tế bào ung thư chuyển hóa. Loại virus vĩnh sinh liều lượng cao này sẽ làm thân thể cấp 1 của ta triệt để sụp đổ, cảm giác ta phải cấp 7 mới có thể hoàn toàn chịu đựng huyết mạch này. Nhưng nếu đến lúc đó chân chính chuyển hóa toàn thân tế bào vĩnh sinh, ta chỉ sợ sẽ vĩnh sinh đồng thời cũng bắt đầu ngủ say. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về nơi xa, đồ ăn đã hoàn toàn không còn. Nhưng là hắn đã có một quyết định, nhìn về quan tài trung tâm đại điện kia là thiên cổ nhất đế trong truyền thuyết. Hít sâu một hơi, nhanh chân đi tới, lật đổ tảng đá phía trên, xốc nắp lên. Oanh! Bên trong là một người trung niên ôn nhuận như ngọc, phủ bụi trong băng, đột nhiên mở ra hai con ngươi, phá quan tài mà ra, vồ về phía Lý Lệ. Chương 1088, đánh cờ giao lưu. Phốc! Một chảo mạnh mẽ, bàn tay trong nháy mắt xé gió tạo ra tiếng rít ngắn, tóm lấy cổ họng Lý Lệ từ trong quan tài nhảy ra, bóp mạnh, lực cánh tay to lớn khiến hắn trong nháy mắt đỏ mặt tía tai. Dù cho đã ăn sạch gần 2.000 tướng sĩ tinh anh cấp 2, thúc đẩy trưởng thành lên cấp 2 trung kỳ, cũng trong nháy mắt không có chút sức phản kháng nào. Ngươi là sinh vật gì? Nam nhân trong quan tài chậm rãi đứng thẳng dậy, một tay nhấc Lý Lệ lên. Một đạo thần niệm yếu ớt phát ra, trộm mộ. Quý thương nhìn hoa văn tinh xảo trên vách đá cung điện, không rõ ẩn giấu thủ đoạn gì, kinh ngạc nói, không đúng, cơ quan bên ngoài không có bất kỳ hư hại nào, không gian truyền tống. Nhảy vọt, hay là chuyển rời? Thủ đoạn gì? Vậy mà biết rõ không gian truyền tống. Lý Lệ trong nháy mắt mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tên đế vương thời đại cổ xưa này, một trong những chiêm nguyệt sư mạnh nhất trong lịch sử, kinh thiên vĩ địa, thông kim bác cổ, đã nghiên cứu các loại tạo vật thời đại, cũng bắt đầu hiểu rõ những thứ phương diện này rồi sao? Tư tưởng thật sự vượt mức quy định đến đáng sợ. Không đúng, ngươi mới là sinh vật gì? Quý thương nắm cổ họng Lý Lệ, cảm giác được bên trong có chất lỏng nóng rực trào ra, khác với trạng thái khí huyết dịch của bọn hắn, đây là huyết dịch thể lỏng. Ta là người tốt, tha mạng, Lý Lệ miễn cưỡng phát ra thần niệm đứt quãng. Là cường giả hồn đạo cấp 2, linh hồn tự nhiên có thể phát ra thần niệm yếu ớt. Nhưng chung quy ngôn ngữ không thông, những lời này là moi ra được từ tên tướng quân cương thi thần trí không rõ kia, nhưng căn bản không có tác dụng lớn. Ngôn ngữ không thông, người ngoại bang. Quý thương nheo mắt, đã từng chinh chiến qua rất nhiều lục địa, hắn tự nhiên cũng đã gặp qua một vài nhân chủng vực ngoại. Cảm nhận được Lý Lệ không có chút uy hiếp nào, đưa tay hung hăng vung một cái. Bành! Đem người ném ra ngoài, nhanh chân đi về phía tượng binh mã, nhìn thấy một màn chấn kinh, tất cả đều bị cắn nát cổ, ngã xuống đất, biến thành thi thể. Chỉ có đại tướng Ngụy Thắng năm đó của chính mình vẫn còn sống, nhưng thần trí đã không rõ, điên điên khùng khùng. Đồng thời, rõ ràng lão nhân năm đó đã già nua đến cực hạn, trở nên vô cùng trẻ tuổi, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu tuổi thọ suy kiệt nào. Đây là có chuyện gì? Quý thương xoay người, nhìn Lý Lệ bị ném ra xa, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đã có loại biểu cảm khiến người khác cảm thấy lửa giận ngập trời. Đều ở mặt đất, Lý Lệ chỉ phiến đá hành lang trên mặt đất, khoa tay múa chân. Ừm, quý thương nhìn về phía bức tranh trên mặt đất. Đây là những bức vẽ Lý Lệ từ từ khắc họa, ngôn ngữ không thông, văn tự không thông. Biện pháp duy nhất hắn nghĩ tới là tương tự những bức tranh trên tường trong mộ huyệt về sự tích, phương thức duy nhất để giao tiếp với sinh vật là vẽ bản đồ. Quý thương nhìn lại, là một cảnh tượng thoạt nhìn rất viễn cổ. Đây là một vị thần trí cao vĩnh hằng cổ xưa, Nguyệt Thần Quý, trong lúc vô tình đi lại trong vũ trụ, hạ xuống tinh cầu này, yêu một nữ tử xinh đẹp, thông minh nhất thiên địa. Mà bức tranh vẽ tiếp theo trên tường là nữ tử kia sinh ra con lai giữa thần và người, mà con lai dần dần trưởng thành. Chỉ kế thừa một nửa huyết thống của thần, mặc dù vĩnh sinh, lại có một nửa thời gian ngủ say. Nhưng hắn lại có được tuổi thọ vĩnh sinh và ngủ say, cùng với lực lượng mạnh mẽ ở tinh cầu này, xây dựng vương triều vĩnh sinh cổ xưa. Huy hoàng qua đi, nhưng đã trải qua liên tiếp thời đại phát triển, triệt để xuống dốc, chỉ có thể ẩn cư ở một bộ lạc. Trong bộ lạc, thần miếu tồn tại một bức tranh tiên đoán cổ xưa. Người trong thôn cúng bái một nhân vật chúa cứu thế, giao cho hắn huyết dịch vĩnh sinh của mình, sẽ mở ra vương triều vĩnh sinh mới, hướng tới huy hoàng. Có một ngày, một lão nhân trong bộ lạc, trong lúc vô tình vuốt ve bức tranh trên tường trong thần miếu, kích động một cơ quan nào đó, không ngờ lại truyền tống đến nơi này. Lão nhân tin chắc rằng, trong mộ huyệt này, có lẽ có dự ngôn chi tử trong truyền thuyết. Thế là, lần lượt cắn phá cổ họng trao tặng thần huyết trong mộ huyệt, nhưng binh sĩ trong mộ, không một ai có thể tiếp nhận loại nội dung cốt truyện cầu huyết vô số trộn lẫn này. Đối với người trái đất mà nói rất não tàn, nhưng đối với người có cốt truyện bần cùng ở tinh cầu này mà nói, quả thực thoải mái chập trùng. Đây chính là lai lịch của ngươi. Ngươi là hậu duệ hỗn huyết giữa thần và người của Nguyệt Thần Quý. Sau đó trong lúc vô tình vuốt ve tranh tiên đoán, truyền tống đến nơi này. Quý Thương kinh hãi, mặt rồng cực kỳ vui mừng, cười ha hả nói, như vậy bản vương chính là chúa cứu thế trong truyền thuyết của bộ tộc các ngươi. Lý Lệ vội vàng gật đầu. Hắn đương nhiên là muốn Quý Thương nhúng tay vào, bằng không căn bản không ra được cơ quan mộ huyệt, chỉ có thể dựa vào chủ nhân mộ huyệt. Quý Thương hy vọng chính mình là con lai giữa người và thần, đối với thân thế thấp kém của mình rất bất mãn. Trước mắt chính mình đem thần huyết đến trước mắt hắn, cho nên mới kê đúng thuốc, bày ra câu chuyện này. Chuyên môn vẽ tranh giải thích, phảng phất đặc biệt chờ bản vương đi ra, coi bản vương là kẻ ngu sao. Quý Thương đi qua đi lại, nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác nội tâm chấn động. Dù sao bỗng nhiên xuất hiện ở trong mộ, không phá hư phòng mộ. Còn có, hoàn toàn chính xác huyết dịch rất thần bí, chủng tộc thần bí, hắn nhìn tướng quân trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về thân thể hắn, vẻ mặt càng thêm giật mình. Lý Lệ hít sâu, chính mình cược đúng rồi, không cần phải tin hoàn toàn, chỉ cần cảm thấy có khả năng, liền sẽ không giết chết ta, khẳng định giữ ta lại, để tránh giết nhầm. Đây là một trận đánh cờ tâm lý. Loại kiêu hùng bá chủ này, đương nhiên sẽ không giống như dã thú không có IQ, trong nháy mắt liền muốn giết chết chính mình, phản ứng đầu tiên chính là bắt giữ đối phương, trong nháy mắt hiểu rõ tình huống. Mấy ngày tiếp theo, Quý Thương xác nhận Lý Lệ yếu ớt không có chút uy hiếp nào, liền trực tiếp nghiên cứu tên cương thi nhược trí kia. Đồng thời, bắt đầu thử giao lưu. Điều khiến Lý Lệ cực kỳ hoảng sợ là, loại này Quý Thương có IQ cao đến khủng bố, ngắn ngủi mấy ngày. Vậy mà học xong một phần tiếng Quảng Đông, còn học xong câu cửa miệng ném ngươi mẹ già của hắn, quả thực đáng sợ. Hai bên miễn cưỡng có thể giao lưu. Về phần lai lịch, Lý Lệ thủy chung chắc chắn là theo bức tranh trên tường, cụ thể tình huống thế nào, hắn cũng không rõ, là vô tình truyền tống vào, thiên tuyển chi tử rất có thể là ngươi. Thiên tuyển chi tử, có lẽ. Quý Thương nghe vậy, cười nói, như vậy, bản vương liền tin ngươi một lần. Quý Thương vươn cổ, giống như những người khác, cho bản vương một nhát. Lý Lệ tại chỗ ngây người, vậy mà tin hắn. Không nên tìm vật thí nghiệm, cẩn thận từng ly từng tí sao. Thần huyết vĩnh sinh, tạo ra một quân đội trường sinh, là giấc mơ mà mỗi quân chủ khao khát. Bản vương nên có người thí nghiệm trường sinh bất lão dược, nhưng bản vương cũng bị nhốt ở đây. Hắn nói rõ ràng, vì cái gì? Lý Lệ nói, ra khỏi mộ huyệt, nên có thể trong nháy mắt thu nạp quyền thế năm đó. Người thí nghiệm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mới đúng. Bản vương năm đó hẹn ước, cách mỗi mấy đời, trăm năm ít kiến một lần, nhưng mộ huyệt chưa bao giờ có động tĩnh, thậm chí bên ngoài, có thể còn bị canh giữ chặt chẽ. Quý Thương nói rõ ràng, Lý Lệ khẽ giật mình. Mấy đời trôi qua, những hậu duệ này làm phản, không nguyện ý Quý Thương từ trong mộ bò ra, chính mình làm hoàng đế trên đầu lăng không lại có thêm một tổ tông. Người tốt không có báo đáp tốt, con cháu của ngươi làm phản rồi, ngươi vì bọn họ đánh xuống Giang Sơn, thật thảm. Hắn lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai, không chỉ có chính mình bị nhốt trong mộ huyệt, thiên cổ nhất đế này cũng bị nhốt trong mộ huyệt, tất cả mọi người rất thảm, đều bị nhốt ở mộ huyệt, hắn cũng không được chọn. Đã vậy cùng là người lưu lạc chân trời, ta liền nói thẳng. Lý Lệ, người trung niên này, tùy tiện nói, ta vừa mới, đều là lừa ngươi. Quý Thương bối rối, hắn có chút chưa kịp phản ứng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1089, phá mộ, nhập cuộc. Quý Thương chưa kịp phản ứng. Mọi người đều là châu chấu trên cùng một con thuyền, ta cảm thấy thẳng thắn một chút thì tốt hơn. Ta không phải là một kẻ thích lừa gạt người khác, mọi người trên đường đều biết rõ, con người của ta chân thành, đối xử với mọi người bằng sự chân thành. Lý Lệ lại nói một cách nghiêm túc, lời nói dối, đã định trước hợp tác là không lâu dài, đối với người thông minh mà nói, thật tâm hay không là có thể cảm nhận được. Cái gì mà Vĩnh Sinh Vương Triều, đều là ta bịa đặt cả, ta nhận sai. Ta đích xác là người vực ngoại, sở hữu thần huyết thống. Thế giới đó về phương diện khoa học kỹ thuật vượt trội hơn so với thời đại cổ xưa của ngươi một bậc, nhà cao tầng, ô tô, máy bay. Thế nhưng hiện tại, trong những năm ngươi ngủ say, thế giới bên ngoài có lẽ cũng đã phát triển gần tương đương rồi. Ta bỗng nhiên đụng phải một vị thần, bị truyền tống đến nơi này, bản thân ta cũng không hiểu ra sao. Quý Thương ngơ ngác, thân thế đơn giản vậy sao? Hắn đột nhiên cười lớn ha ha, thú nhân, thật sự là quá thú vị rồi, bản vương liền thích những người như ngươi. Vậy thì ta cùng đi lên đồng mưu thiên hạ, trẫm thiên hạ có một phần của ngươi, bản vương cũng nói thẳng, trước đó ngươi nói mặc kệ thật hay giả, tương lai, tự nhiên là muốn giết chết ngươi. Bởi vì ngươi đã cắn chết mấy ngàn tên huynh đệ quân đã cùng bản vương chinh chiến hơn nửa cuộc đời, thế nhưng hiện tại, bọn hắn là số mệnh đã định, không chịu nổi được trường sinh máu đó. Lý Lệ cũng cười rộ lên, như chút được gánh nặng, lần đầu tiên giết người vẫn là rất mệt mỏi, ở đây đã trải qua nhiều như vậy, đúng à. Làm người cần phải lý tính, bọn hắn vốn là sẽ phải chết già, lại không phải ta giết, ta còn cho bọn hắn cơ hội sống sót, có lẽ thế. Quý Thương đôi mắt có chút tối nhạt, dưới loại tình huống này, hắn bị khốn trong mộ huyệt, cứ như vậy ngủ say, những kia tướng sĩ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì đã đến giới hạn rồi. Thừa nhận là lẫn nhau, nếu như không thể triệt để tín nhiệm, vậy thì việc câu tâm đấu giác, phòng bị lẫn nhau sẽ không có ý nghĩa. Hắn thừa nhận Quý Thương là do hắn đi lại xã hội nhiều năm, từ trong tượng binh mã đã biết rõ, cấp 4 có tuổi thọ còn hơn phân nửa. Việc Quý Thương vào mộ là không nỡ để những tướng sĩ bộ đội phải chết già của mình, mang theo bọn hắn cùng nhau ngủ say. Từ điểm này nhìn ra, Quý Thương không phải loại hoàng đế sẽ giết công thần. Chính mình chỉ cần thực lòng đối đãi hắn, hắn tự nhiên sẽ cảm nhận được. Đây mới là cách buôn bán của hắn khi hành tẩu giang hồ nhiều năm. Loại kiêu hùng này, ngươi lừa hắn, dù cho lừa gạt có thông minh đến đâu thì khẳng định cũng sẽ bị phát giác. Người ta có IQ cao tới đáng sợ, đã gặp qua là không quên được, 3 ngày 2 bữa đã có thể học được một môn ngoại ngữ để giao tiếp đơn giản, quả thực đáng sợ. Nếu như đổi thành người bình thường, căn bản không thể nhảy ra khỏi cái hố này, cuối cùng tất nhiên sẽ phải đối mặt lưỡi đao. Vậy ta cắn nhé. Ngươi có thể một mình khai X4 cảnh giới, thiên phú tu luyện, tài tình, đều tất nhiên đáng sợ, ý chí lực kiên định, có lẽ vẫn có khả năng rất lớn thành công, dù sao cũng là thiên tuyển chi tử. Lý Lệ nói, sau đó một ngụm cắn xuống. 3 ngày sau, Quý Thương thành công chịu đựng qua quá trình dung hợp gen, khôi phục lại thần trí, ý chí lực quả thực kinh người đến đáng sợ. Đồng thời, Lý Lệ ngạc nhiên phát hiện, vị thiên cổ nhất đế này không phải trở thành sinh vật 3 gen, vẫn như cũ là sinh vật 2 gen, bởi vì vĩnh sinh huyết thống, vậy mà lại loại bỏ huyết thống phóng xạ. Huyết thống không tương dung à? Lý Lệ nói, chân khí huyết thống cũng bắt đầu trên diện rộng bộc lộ, đây không phải không tương dung chân khí huyết mạch, là tế bào ung thư không ngừng phá hủy bộ phận thân thể, sinh ra ổ bệnh, đưa đến khí quản vỡ nát. Ở bệnh viện thì đã tốt rồi, nên cho chụp cái phim. Hắn kiểm tra đơn giản một chút về máu, cảm giác tim cô 2, còn có tim O2, 2 quả tim có động lực hạt nhân, 2 cái khí vạc, bắt đầu xuất hiện phản ứng rò rỉ khí. Dùng lời của Lý Lệ mà nói, hiện tại Quý Thương tương đương với một con búp bê bị rò rỉ khí. Dù sao chân khí nội tuần hoàn là kết cấu thân thể hoàn mỹ tinh xảo, trước mắt loại kết cấu này đã bị phá hỏng. Rò rỉ, vỡ nát, ngươi là chỉ 2 đại nội khí tuần hoàn à? Quý Thương nghe không hiểu, chỉ nói, lúc đầu, nội khí tuần hoàn cũng không phải là tuần hoàn hoàn mỹ, căn cứ theo lượng lớn nghiên cứu của ta. Trên thực tế chúng ta cũng phải định kỳ bổ sung, chẳng qua là từ thức ăn, bổ sung như lời ngươi nói là O2, CO2. Từ dạ dày, thu lấy vào trong máu, tuần hoàn đến 2 quả tim trái phải, chỉ bất quá trước mắt, mức độ rò rỉ quả thực là lớn hơn vô số lần. Xem ra huyết thống này quá bá đạo, mức độ tàn phá thân thể rất lớn. Theo như vậy, chúng ta cần phải trên diện rộng ăn thức ăn, bổ sung CO2 và O2, duy trì tiêu hao nội tuần hoàn. Như vậy, hiệu suất quá chậm. Lý Lệ lắc đầu, đặc biệt là lúc lượng vận động lớn, chiến đấu, chạy nhanh, lượng tiêu hao dưỡng khí gia tăng. Trên diện rộng hao tổn, rất khó nhanh chóng bổ sung lại. Chúng ta có lẽ cần hút máu để bổ sung tiêu hao. Quý Thương gật gật đầu, hút máu à? Trên thực tế, tuổi tác của Quý Thương cũng mới hơn 40 tuổi mà thôi. Cùng lứa với Lý Lệ, hai người bắt đầu thảo luận, đồng thời nghiên cứu. Quý Thương vẻ mặt thành thật, nói, quả thực cần phải hút máu duy trì, chúng ta lại lớn mạnh thêm một chút, chúng ta có lẽ cần phải nuôi nhốt một chút huyết nhân để cho chúng ta định kỳ bổ sung. Cứ như vậy nhìn, đại giá của vĩnh sinh rất đáng sợ, nhưng là dựa theo cách nói của ngươi, đến cấp 7 sau, tế bào bình thường sẽ bị hoàn toàn thôn tính. Chúng ta triệt để viên mãn, nội tuần hoàn của chúng ta sẽ không bị vỡ tan, liền lại không cần hút máu nữa. Lý Lệ hít sâu một hơi, cả người nổi da gà. Đây chính là bản chất của việc hút máu sao. Tế bào ung thư xâm lấn, dẫn đến tuần hoàn máu trong cơ thể vỡ tan, chỉ có thể hút máu để bổ sung chất dinh dưỡng. Thì ra là thế, cổ nhân thật không lừa ta. Cương thi sợ Phật, tế bào ung thư sợ hãi tính phóng xạ trị liệu. Cương thi hút máu, tế bào ung thư phá hủy thân thể, muốn bổ sung máu. Nhưng khi triệt để thức tỉnh huyết mạch, tất nhiên không cần phải hút máu, trở thành cương thi chân tổ hoàn toàn, thay vào đó là hoàn toàn chia đôi ngủ say. Lý Lệ hít sâu một hơi, dù sao, chúng ta là phàm nhân thấp kém có được vĩnh sinh chi huyết vĩ đại, tự nhiên là không hoàn mỹ. Chúng ta không phải là vị thần duy nhất trong bóng tối cổ xưa kia, phải thừa nhận đại giá đáng sợ. Cho nên, phải có hai người thay phiên nhau thủ hộ, bảo vệ đối phương khi ngủ say, trở thành người hộ đạo của đối phương. Lý Lệ nói đến đây, với tư cách là người trái đất, trên thực tế là nổi da gà đầy người. Đây không phải con đường của hai người con trai siêu cổ đại thần linh năm đó sao? Hoàn toàn khớp rồi. Những người chơi kia tuy rằng ngu ngốc, nhưng bọn hắn suy luận lại vô cùng tinh xảo trước khi thua ở trên mạng. Vậy mà còn có người nói bọn hắn là nói bừa, bịa đặt, hắn đều muốn ra mặt bênh vực rồi. Lại 7-8 ngày nữa trôi qua, hai bên đã triệt để rèn luyện xong huyết thống, thức ăn cũng đã hoàn toàn hết. Đã đến lúc ra ngoài rồi, trong cơ quan tự nhiên là có mật đạo, vì ta thức tỉnh rời đi mà chuẩn bị. Quý Thương mở ra một chỗ cơ quan cực kỳ bí ẩn, có khả năng trực tiếp thông ra bên ngoài, thế nhưng ta hoài nghi bên ngoài đã thiết lập trạm gác, bao vây trùng điệp mộ huyệt. Hai người đi ra khỏi tầng cơ quan mộ huyệt, đến cửa hang ngầm, cảm ứng được bên ngoài là một đống bùn đất, một đống lớn dây kim loại tròn được đóng lại. Đó là cơ quan gì? Quý Thương nhíu mày. Hẳn là máy cảm biến chấn động, nên là kết nối với cơ quan gì đó, xem con cháu ngươi có yêu ngươi hay không. Yêu ngươi là đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ lập tức nổ tung, không yêu ngươi chính là thuốc nổ nhỏ. Lý Lệ nói. Quý Thương nhíu mày, thật là như thế nào? Lực lượng nói, ngươi cấp 4, thần niệm vẫn có thể thi triển pháp thuật đơn giản, chặt đứt dây điện phía sau. Dây điện, Quý Thương động thủ, xoẹt xẹt, phía trước bị chặt đứt. Bọn hắn trực tiếp đào bùn đất ra, lại tới tầng thứ 2, lại là hành lang phòng thí nghiệm hiện đại hóa, ánh đèn màu trắng, loại kết cấu này khiến Quý Thương, một người cổ đại, hơi giật mình. Đừng vội, có thể là cơ quan loại tia tử ngoại, ngươi xem phụ cận có dây điện, tấm mạch điện hay không, cắt đi khẳng định không có vấn đề. Hai người đột phá mấy tầng, cuối cùng đi đến mặt đất. Ánh sáng mặt trời chói mắt khiến người ta rất không thoải mái. Có chuyện gì vậy? Quý Thương cảm giác được da của mình đang hư thối, những tế bào vĩnh sinh kia, đối với loại năng lượng này, vô cùng yếu ớt và mẫn cảm. Khác với cổ đại, hiện tại lượng phóng xạ quá lớn rồi. Lý Lệ cố nén thống khổ, đi tới một thị trấn nhỏ, lấy được một chút dù che mưa, đồ da miễn cưỡng bao bọc trùng điệp, mới không khó chịu như vậy. Bên cạnh có cửa hàng đang buôn bán, làm đẹp, chăm sóc tóc, làm thẻ hội viên, giảm giá 20%. Một người hướng dẫn du lịch giơ lá cờ nhỏ, đội chiếc mũ nhỏ màu đỏ đáng yêu. Các vị, nơi này là Thương Sơn Vương Lăng, nơi an nghỉ của vị đế vương vĩ đại nhất Trung Châu cổ đại của chúng ta. Nơi này dường như đã là khu du lịch. Ngươi đợi ta một chút. Hai người khoác lên đấu bồng màu đen thật dày, làm thành trang phục phòng hộ phóng xạ đơn giản, giống như là những người không thể gặp ánh sáng, đi tới bên cạnh đường phố, mua báo ở một tiệm bán báo. Đây là cái gì? Quý Thương lại hỏi. Báo chí. Lý Lệ nhìn báo chí. Quý Thương nhìn rất hiếu kỳ, đứng ở trên đường phố hiện đại hóa, vẻ mặt đầy giật mình. Lý Lệ cũng không kỳ quái, giống như là Tần Thủy Hoàng, bỗng nhiên từ bò lên, đi trên đường phố, bỗng nhiên. Quý Thương chỉ vào một cửa hàng, luôn cảm giác chỗ nào xuất hiện đồ vật rất đáng sợ, bản năng nổi da gà lên, rất chán ghét. Lý Lệ thuận theo nhìn lại, là một cửa hàng trang sức, bán đồ trang sức bằng đá ngọc. Cửa ra vào dán quảng cáo, công ty viễn dương quốc tế Marvel hàng mới đã về, đá nguyệt thần khai thác từ tâm vụ nổ lớn ở trung tâm Nam Thái Bình Dương, mang đến khí tức tường thụy, phúc của nguyệt thần, trừ tà, bảo đảm bình an, tưới nhuần thân thể ngài, trừ tà Phật khí, thì ra là thế à? Lý Lệ kinh hãi, nhìn trên đường phố không ít quý phụ, trên cổ đeo đồ trang sức, có loại cảm giác muốn tránh xa. Đi, bị đường phố này bao vây, cảm giác rất bất an, đi thẳng tới chỗ bóng tối ít người. Quý Thương nhìn lên báo chí, may mà cổ văn và chữ viết hiện đại không khác biệt quá lớn. Vân Châu cầu vượt biển, xuất hiện thần thú viễn cổ Kỳ Lân, toàn thân ánh vàng tường thụy, phảng phất như trang sức nguyệt thần, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hình ảnh là một con Kỳ Lân thần thánh ánh vàng rực rỡ. Sự kiện doanh khẩu rồng rơi. Thần thú viễn cổ nhao nhao khôi phục từ cổ đại, bọn hắn rốt cuộc đã gặp phải loại địch nhân gì? Nhân loại có thể tu luyện hay không? Một con xác rồng khổng lồ hơn 10 mét nằm trên mặt đất, vô số người vây xem chấn động. Thần thú, luôn cảm giác tỏa ra khí tức khiến chúng ta cực kỳ bất an. Quý Thương nhíu mày, linh khí khôi phục. Truyền thuyết thần thoại viễn cổ, ở hiện đại thức tỉnh, toàn dân tu luyện. Hắn đọc những từ khóa trong báo. Lý Lệ trầm mặc. Hắn bỗng nhiên nhìn dòng người mênh mông trên đường phố, như nước chảy, rất bất an. Mẹ nó, đám người ngu ngốc kia gần đây đang làm gì? Không thể lên mạng lưới bí mật quan sát, thật sự là quá khó rồi. Chương 1090, ứng phó. Lý Lệ, một người trái đất sống sờ sờ xuyên Việt qua dị giới, tạm thời không có ý định giao tiếp với những người chơi khác. Bởi vì, không chỉ chân tướng sau lưng hắn quá mức kịch tính, cương thi ung thư. Người trái đất cũng sở hữu huyết mạch siêu phàm thần bí, đồng thời, Phật đạo còn là thiên địch của mạch này, lập trường đôi bên khác biệt. Nếu hắn tự mình đi tìm bọn họ, tính mạng sẽ nằm trong tay đối phương, mà hắn mới cấp mấy. Tùy ý xâm nhập, đối phương có thể giúp đỡ hắn, nhưng cũng có thể ra tay hạ sát thủ. Nhưng cần phải có lòng phòng bị người. Trước tiên bí mật quan sát một chút, vì bọn họ là chơi game, mà ta chỉ có một mạng. Hắn hít sâu một hơi, rất tỉnh táo, dựa theo tình huống trước mắt, kết hợp với hình ảnh ta thấy trước khi xuyên qua, chẳng lẽ bọn hắn đã bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công, bắt đầu phát lực rồi. Nhanh vậy sao? Cửu chuyển huyền công cần rất nhiều năng lượng, cần nhét vào rất nhiều chúng sinh, nhưng năng lượng ở đây đầy đủ khổng lồ. Vậy nên trong thời gian ngắn, có khả năng tu luyện ra cửu chuyển huyền công chỉ có cái mã ngoài. Tuy chiến lực bình thường, nhưng lại khổng lồ, nhìn rất khốc huyễn. Hắn vội xem báo, phát hiện đúng là một tuần sau, vệ tinh nhân tạo sẽ lên mặt trăng. Quả nhiên, bọn hắn đang tạo thế trước khi lên mặt trăng, thật sự muốn chế tạo vệ tinh để quan sát được 9 con rồng kéo hòm quan tài trong vũ trụ. Bọn hắn xem ra, muốn linh khí khôi phục. Hắn nhìn về phía tờ báo. Sự kiện rồng rơi ở doanh khẩu, xác rồng kia rõ ràng là đã tốn rất nhiều công sức. Đó là một bộ thân thể bàn cổ mở rộng của cửu chuyển huyền công, bản tôn con kiến bên trong đã rời đi, để lại thân thể bàn cổ khuếch trương, tăng tính chân thực, tăng thêm dư luận. Thậm chí, bọn hắn dự định thực hiện linh khí khôi phục thật sự, Phật đạo thịnh thế. Hắn càng nghĩ càng kinh ngạc, cảm thấy chấn động, thế giới này cũng có chế độ giáo dục 9 năm tương tự, học sinh cũng đi học, làm bài từ nhỏ, nhưng rất nhẹ nhàng. Học vật lý và hóa học, rất tự do, dù là cấp 3, cũng chỉ học phép cộng trừ nhân chia đơn giản, dù sao đã đủ cho sinh hoạt hàng ngày, nhưng bọn hắn thì sao? Bước tiếp theo của bọn hắn, rất có thể là đem võ công dày đặc Hoàng Cương Mật Quyển, 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng truyền bá ra ngoài, tàn phá đám trẻ con ở thế giới này, để chúng học vật lý, hóa học, khiến tất cả đều đầu chọc. Đến lúc đó, người người tốt nghiệp cấp 3 đều là cường giả tu luyện nhập môn, thật là một kế hoạch lớn. 300 triệu học sinh tiểu học tu luyện mộng tưởng. Hô! Lý Lệ hít sâu. Đây là điều rất đáng sợ. Hắn dự liệu linh khí trái đất khôi phục đã trực tiếp thực hiện ở đây, cái gọi là giáo dục 9 năm. Thực tế là đặt nền móng cho vật lý Phật, hóa học đạo bước lên siêu phàm, thời đại sắp đón nhận biến động. Không ai biết rõ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Thậm chí trước khi lên mặt trăng, trên đài thiên văn, không ít người phát hiện dị biến của một vài tinh thể trong hệ mặt trời. Nghi ngờ có chuyện lớn xảy ra, có thể có sinh vật thần bí ngăn cản loài người lên mặt trăng. Nhưng cũng có người cho rằng, đây chỉ là dị tượng tinh thể hiếm gặp mấy trăm năm của toàn bộ tinh hệ, tương tự như cảnh tượng đặc biệt kiểu 9 ngôi sao thẳng hàng. Thực tế chỉ có Hứa Chỉ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tuy tốc độ của sinh vật vũ trụ rất nhanh, nhưng bọn hắn muốn bay từ sao Thủy đến trái đất, vẫn cần mấy tháng. Đây chính là một hệ mặt trời. Lúc này, chúng ta phải trốn đi, phóng xạ ở đây quá mạnh, chúng ta đợi buổi tối ít người rồi hoạt động. Hai người dùng thần niệm trà trộn vào một nhà khách, bắt đầu lên mạng tra cứu thông tin. Lý Lệ không định tiếp xúc với những người chơi kia, muốn xem bọn hắn làm thế nào, bởi vì hắn không cách nào bí mật quan sát bọn hắn mà khai chiến với bọn hắn. Sao có thể? Bề ngoài ngươi thấy bọn hắn là một đám sa điêu, đó là khi ở phe đồng minh, thực tế khi đứng ở mặt đối lập, sẽ phát hiện bọn hắn là đối thủ khủng bố đến cực điểm. Thực sự là một đám linh cẩu, một đám thiên tai, hung ác, tinh thông các loại binh pháp, còn không theo lẽ thường, quyết đoán lại điên cuồng. Đế Kỳ, Tam Trụ Thần, ai chưa từng bị bọn hắn làm qua? Hắn hít sâu, dự định xem động thái của bọn hắn. Là chịu đòn hiểm của thế giới này, kêu la thảm thiết, hay là thực sự tạo ra thành quả, dù sao bọn hắn rất mạnh, nhưng thế giới này nước rất sâu. Đôi bên đều không phải hạng người lương thiện, mà mục tiêu chủ yếu hiện tại là phát triển trước, cần phải nghĩ đến, chính là tiền bạc. Trong xã hội hiện đại này, không có tiền thì khó mà làm được gì. Nhưng là tiền, để ta nghĩ xem, có biện pháp kiếm tiền nhanh chóng nào, còn phải mở rộng thế lực, nhân thủ, vốn là người trong xã hội, hắn tinh thông điều này, rất nhanh đã có chủ ý. Nửa ngày sau, thế giới này cũng xuất hiện phát minh vượt thời đại, bắt đầu bổ sung cho thời đại vật chất khoa học kỹ thuật tăng trưởng nhanh chóng, tố chất tinh thần chưa theo kịp. Rất nhiều người nhận được một tin nhắn đặc biệt, vô cùng kinh hãi, ta là Thủy Hoàng Quý Thương, kỳ thực ta chưa chết. Ta vừa mới thức tỉnh trong Hoàng Lăng Thương Sơn, từ trong tượng binh mã bỏ ra, ta đã ăn trường sinh bất lão dược, đã vĩnh sinh rồi. Ta nói cho ngươi, hiện tại rời núi, chuẩn bị đoạt lại thiên hạ, chỉ cần 888 nguyên là có thể tài trợ cho ta. Chỉ cần ngươi chuyển tiền cho ta, đợi ta lên đỉnh cao lần nữa, sẽ ban cho ngươi phú quý, thậm chí ban cho ngươi trường sinh bất lão dược, quân vô hí ngôn. Quý Thương hiểu rõ xong, rất khiếp sợ với thủ pháp mới lạ ta, Thủy Hoàng, chuyển tiền này. Tuy rất chân thực, rất thành khẩn, nhưng như vậy, liền có thể thu thập được lượng lớn tiền vốn khởi động sao? Hắn tỏ vẻ hoài nghi, thậm chí, làm vậy sẽ không bị lộ sao? Ngươi phải tin tưởng, đây là thủ đoạn kiếm tiền đã được thị trường công nhận. Lý Lệ nghiêm túc nói. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lượng lớn tiền bạc đổ về, đánh vào tài khoản, làm mới tam quan của vị đế vương cổ đại này. Quý Thương cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ kính cao tầng của quán trọ mới, nhìn xe cộ như nước phía dưới, cảm thấy mình có chút không theo kịp thời đại. Dù sao thông minh đến đâu cũng là người cổ đại. Thế nhưng, Lý Lệ lại nói, đã đến lúc chúng ta bắt đầu xây dựng tập đoàn Vương Triều dưới lòng đất rồi. Bước tiếp theo là sản phẩm chăm sóc sức khỏe trường sinh bất lão, ra tay với những người già nắm giữ 80% tài phú của thế giới này. Hứa Chỉ hơi nhíu mày, hắn rất để ý đến người xuyên Việt đến từ trái đất cách vô số năm ánh sáng này, lúc này cũng bất đắc dĩ. Tìm kẻ ngốc, xuyên Việt qua dị giới không sống nổi. Tìm kẻ lanh lợi thì lại bày ra một đống lớn thao tác. Thế giới này quả nhiên công bằng. Hứa Chỉ lắc đầu, hít sâu, thế giới này quả nhiên không có gì vẹn toàn. Bất quá, lý luận căn cơ khai ích hệ thống của Lý Lệ hoàn toàn chính xác khiến Hứa Chỉ rất giật mình. Dù sao, lý luận căn cơ của một hệ thống cực kỳ quan trọng, đặt nền móng cho phát triển tương lai. Thậm chí Hứa Chỉ cũng bắt đầu hoài nghi, trái đất đã từng có những hệ thống thần thoại cổ đại hoàn chỉnh, không có lỗ hổng, không có điểm nào không phù hợp. Tuy nhiên, cách làm trước mắt của hắn hoàn toàn chính xác, là thông minh nhất, chính xác nhất, giống như hắn kéo Quý Thương xuống nước vậy, kéo những lão nhân cầm quyền sắp chết của thế giới này xuống nước. Đối mặt với nỗi sợ tử vong, những lão nhân kia chỉ có thể mặc cho bài bố, ngầm xây dựng vương triều dưới lòng đất, trưởng khống mệnh mạch thế giới. Đây là phương thức hiệu suất cao nhất. Sợ hãi sinh vật Phật vĩnh sinh, ở đây sẽ liên miên không dứt, hình thành hệ thống hoàn chỉnh. Hứa Chỉ mỉm cười, liên quan đến việc vận dụng tuổi thọ vô hạn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là chiến pháp giải mã ADN của Tam Trụ Thần. Cũng chính là đại pháp Subaru, đốt cháy tuổi thọ mấy chục lần, quả thực kinh người. Nhưng cụ thể thế nào, vẫn phải xem xét. Trên thực tế, trong năm đại gen của Hứa chỉ có huyết thống vĩnh sinh chi huyết của mình, chưa phát huy ra bất kỳ công hiệu nào, trước mắt hoàn toàn chính xác là thời cơ tốt để suy diễn. Nhưng rốt cuộc cụ thể thế nào, vẫn phải xem xét. Các bạn vừa nghe xong tập 109 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.